tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 912 lão vương đồ bảng lữ trình. Vương Bảo ở Chu Tước Thành đi dạo một hồi, liền trực tiếp rời đi hư giới ý thức trở lại bản thể bên trong. Vương Bảo mở mắt ra, đưa tay duỗi người. Đứng dậy đi tới lão cẩu bên giường, Vương Bảo giật giật lão cẩu đầu, rất nhanh, lão cẩu liền trực tiếp tỉnh lại. Lão cẩu rất là hưng phấn gọi nói. Lão Vương, này hư giới rất trầu bò a, đúng rồi. Người nơi đó vinh dự giá trị vô dụng bao nhiêu chứ, đi vào nhanh chuyển cho cẩu ra. Vương Bảo suýt nữa phun máu a, ta chùi lão cẩu tên khốn này. Nhanh như vậy liền đem mấy triệu vinh dự giá trị cho tiêu hết các loại. Hắn đến cùng ở hư giới trải qua cái gì, ngươi làm gì? Vương Bảo thở dài, lão cẩu nháy mắt. Đương nhiên là hưởng thụ a. Ngươi là không biết, ở bên trong dĩ nhiên có thể dùng vinh dự giá trị sáng tạo các loại yêu thú. Cẩu ra làm ra mười mấy mị lực mười phần chó muội muội. Đồng thời hầu hạ. Tốt thoải mái cẩu ra quyết định. Muốn sáng tạo ra một nhánh chó muội muội đại quân đến. Vương Bảo, không nghĩ tới a. Thực sự là không nghĩ tới a. Hắn nhìn lão cẩu cái kia dương dương tự đắc vẻ mặt. Đột nhiên vung tay lên. Trên tay liền thêm ra tới một cái ấm nước. Xoay người hướng đi bàn. Lão cẩu thân thể trực tiếp cứng đờ. Tóc gáy dựng thẳng. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Lão Vương, ngươi đem ấm thần nắm ra ngoài làm gì? Ấm nước tự nhiên là phổ thông ấm nước. Có điều, đồ chơi này lão cẩu quá quen thuộc. Mỗi lần Vương Bảo cho toàn thân hắn không phải chủ lưu nóng thời điểm, ấm nước liền phát huy được tác dụng. Vì lẽ đó lão cẩu đối với ấm nước kính nể rất nhiều. Tôn xưng ấm thần Vương Bảo không lên tiếng. Lão cẩu nhất thời hoảng rồi. Khe nằm. Có chuyện cố gắng nói a. Đừng nắm ấm thần đùa giỡn a. Ai làm sao liền nổi lên đến rồi. Khe nằm lão Vương ta sai rồi còn không được sao? Ô. Trải qua Vương Bảo ấm thần uy ca mu hiếp sau khi, lão cẩu cuối cùng cũng coi như là không cam lòng từ bỏ chính mình sáng tạo chó muội muội đại quân huy hoàng đại kế. Tinh thần trạng thái uể oải suy sụp, Vương Bảo nhưng là nghĩ đến Lê Gia đã tìm tới chính mình, liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Tuy rằng cửa phòng mở ra, thế nhưng hệ thống bế quan bảo vệ cơ chế nhưng vẫn là ở có hiệu lực bên trong. Đúng là không cần lo lắng. Có điều, mở cửa phòng sau khi, Vương Bảo chính là ngẩn ngơ. Bên ngoài, cực kỳ trống trải. Có thể nhìn thấy, đây là trên không trung mà vào giờ phút này. Đang có từng luồng cực kỳ công kích mãnh liệt. Hướng về hắn đánh tới. Vương Bảo trợn tròn mắt. Xem hướng về phía trước. Mà ở nơi đó, đang cùng Lê Gia các cường giả công kích cửa phòng Lê Gia lão tổ. Đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, còn coi chính mình công kích tạo tác dụng đây. Có điều, sau đó hắn liền nhìn thấy hết thầy công kích vẫn chưa tiến vào trong phòng, trái lại ở nơi cửa phòng va chạm biến mất. Lê Gia lão tổ bọn họ đã dừng tay. Mắt nhìn Vương Bảo, Lê Gia lão tổ không khỏi phẫn nộ lên, đến gần rồi vài bước, lớn tiếng quát: Tiểu tử, ngươi có thể coi là đi ra? Bây giờ ngươi đã bị lão phu hoàn toàn vây quanh, từ không cố co, ngươi chắp cánh khó thoát. Vương Bảo lười biếng nói rằng: Ngươi đi vào nha. Lê Gia lão tổ phẫn nộ cực kỳ: Ngươi như u mê không tỉnh, chỉ có một con đường chết. Vương Bảo: Ngươi đi vào nha. Lê Gia lão tổ: Tiểu tử, chí bảo cuối cùng cũng có đánh vỡ một khắc, ngươi lẽ nào liền không sợ chết sao? Vương Bảo: Ngươi đi vào nha. Lê Gia lão tổ, hắn suýt nữa phun ra một cái lão huyết, khí đau lòng, khí gan thương, khí cả người run, nổ trột dạ trương, trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, một câu nói cũng lại không nói ra được. Nói nhiều hơn nữa để làm gì? Vương Bảo một câu ngươi đi vào nha, liền trực tiếp bắt hắn cho thuấn sát. Ngươi chờ. Lê Gia lão tổ mặt âm trầm ném ba chữ, sau đó lại ra tay bắt đầu công kích. Cái khác Lê Gia cường giả phẫn nộ trong lúc đó cũng là toàn lực bạo phát. Vương Bảo ngáp một cái, quay về Lê Gia lão tổ phất tay một cái, thêm sức lực. Nu nu lực. Tin tưởng chính mình. Ngươi có thể, ta còn có việc. Không cùng ngươi. Chính ngươi cố lên, dứt lời. Vương Bảo cửa phòng vừa đóng. Tạp âm tiêu hết, Lê Gia lão tổ nhìn lần thứ hai cửa phòng đóng chặt. Chẳng biết vì sao đột nhiên cảm giác được có chút bi ai. Tư giới. Chu Tước Thành. Vương Bảo lần thứ hai tới, liền bắt đầu cố gắng nghiên cứu hư giới. Trước Vương Bảo đã chứng thực đến ở hư giới trang bức, vậy cũng là có thể thu được tinh luyện giá trị. Nghiên cứu hồi lâu, Vương Bảo cường điệu chú ý tới một cái hư giới tiêu chuẩn. Ngoại trừ hư giới vinh dự giá trị, còn có một cái. Vậy thì là hư giới điểm cống hiến đồ chơi này. Tác dụng liền lớn đi tới, nếu như nói hư giới vinh dự giá trị có thể cho rằng tiền, như vậy hư giới điểm cống hiến liền giống như là quân công loại hình, chính là tăng lên trên chi thê. Nghe đồn hư giới vinh dự giá trị bão hóa sau khi có thể khống chế hư giới. Vương Bảo cảm thấy thuần thuộc vô nghĩa. Cái này hư giới điểm cống hiến phỏng chừng mới là khống chế hư giới căn bản. Hư giới cống hiến chỉ có rất ít được phương pháp. Thế nhưng cống hiến mà khẳng định đối với hư giới mới có lợi, mới sẽ cho điểm cống hiến. Vương Bảo suy tư, rất nhanh sẽ có ý nghĩ. Cái khác trước tiên không nói. Hiện nay có thể được hư giới điểm cống hiến phương pháp, quyên tặng hư giới vinh dự giá trị, chính là một cách trong đó có điều. Phương pháp này được hư giới điểm cống hiến là có hạn mức tối đa. Hơn nữa tiêu tốn vinh dự giá trị lượng lớn. Bình thường hiếm có người sẽ làm như vậy. Thế nhưng ta lão Vương là người bình thường sao? Vương Bảo từ từ vuốt thuận kế hoạch của chính mình. Bước thứ nhất, chuyển đổi hư giới điểm cống hiến. Bước thứ hai, tăng lên hư giới điểm cống hiến. Bước thứ ba, ở điểm cống hiến lên nghiền ép vô ưu thiên quân, treo lên đánh hắn ở hư giới tiếng tăm, nghiền ép hắn ở hư giới sản nghiệp. Bước thứ tư, ăn, vẫn là trước tiên nghiền ép vô ưu thiên quân lại nghĩ đi. Làm ra kế hoạch sau khi, Vương Bảo trực tiếp bắt đầu hành động. Muốn đạt được hư giới vinh dự giá trị biện pháp liền nhiều hơn nhau, cùng hiện thực đạo tinh lẫn nhau đổi là một con đường. Thế nhưng hối đoái tỷ lệ quá lớn, Vương Bảo không muốn làm công tử bạc liêu hơn nữa. Cái biện pháp này trang bức cường độ quá nhỏ, không phải Vương Bảo lựa chọn. Vì lẽ đó, Vương Bảo lựa chọn bá bảng ở hư giới. Có rất nhiều bảng danh sách bao trùm hết thảy hư giới thành lớn, mà chỉ cần có thể leo lên bảng danh sách liền có thể thu được lượng lớn vinh dự giá trị. Rất nhanh Vương Bảo liền đến Chu Tước Thành bảng danh sách quảng trường. Nơi này dựng đứng từng đạo dài mấy chục trượng lớn bia đá lớn. Rất xa liền có thể nhìn thấy nơi này cũng có không ít võ giả, hoặc là ở chiêm ngưỡng bảng danh sách, hoặc là đang quan sát những võ giả khác, hoặc là làm tin tức thám tử. Vương Bảo liếc nhìn một chút, ánh mắt liền rơi vào đan dược bảng bên trên. Bảng danh sách bên trên chỉ chừa tồn trăm tên ghế. Vương Bảo trực tiếp nhìn về phía trên cùng. Đầu tiên là quy tắc, sau đó mới là bảng danh sách đầu tên. Hiện nay đầu tên gọi là Vạn Giới Đan Tông Nhất Ngưu. Bảng danh sách tên chính là mình lựa chọn. Cái này phỏng chừng chính là soạt danh dự tới. Mà đan dược bảng quy tắc thập phần thú vị. Dĩ nhiên là cống hiến đan phương, cống hiến đi ra đan phương. Ở Chu Tước trong thành đan phương hư giới trong cửa hàng có thể tự mình hối đoái. Loại này cửa hàng vô chủ, chính là hư giới tự tiêu. Vương Bảo liếm môi một cái, hứng thú nồng nặc, bắt đầu rồi trực tiếp đồ bảng lữ trình. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 913 Lê Gia cao tầng đại lão toàn quỳ. Vương Bảo hiện tại đan đạo trình độ đã khủng bố đến nghịch thiên rồi. Không uổng công Vương Bảo lượng lớn tinh luyện giá trị điên cuồng bắt chuyện mà đan dược bảng tống lên hiến đan phương. Còn có một cái quy tắc, vậy thì là không thể lặp lại. Nói cách khác, nếu như người khác từng tống hiến ra một toa đan dược, người phía sau lại tống hiến, đó là vô dụng. Vì lẽ đó, Vương Bảo quyết định tự nghĩ ra đan phương. Lấy hắn đan đạo trình độ, sáng tạo đan phương tự nhiên là bắt vào tay. Có điều Vương Bảo chuẩn bị chơi lớn, sáng tạo một ít nghịch thiên đan phương, Như vậy đan phương giá trị cao, thu được hư giới vinh dự giá trị cũng cao. Vương Bảo đầu tiên chuẩn bị sáng tạo chính là chữa thương đan, luận giá trị cứu mạng đan dược tự nhiên xếp hạng hàng đầu. Đối với ký chủ tự nghĩ ra đan phương, hệ thống có chuyên môn phòng nghiên cứu. Vì lẽ đó Vương Bảo có thể tùy ý luyện chế, chút nào không cần lo lắng những dược liệu kia cỡ nào quý trọng. Bên trong đất trời thiên tài địa bảo vô số, có điều dược tính thiên biến vạn hóa, mỗi cái có xung đột, như thế nào giải quyết tự nhiên chính là đan sư bản lĩnh. Vương Bảo ở hệ thống phòng nghiên cứu chơi thập phần này lớp vỏ. Tuy rằng dược liệu là hư huyễn, thế nhưng Vương Bảo cầm trong tay nhưng cũng giống như chân thực. Mỗi loại dược liệu dược tính Vương Bảo vừa đến tay liền có thể nhận biết triệt triệt để để, sắp xếp tổ hợp, dung hợp rèn luyện. Thời gian cũng là như vậy lặng lẽ trôi qua. Có điều, đối với chính đang toái hư đại giới bên trong vây công Vương Bảo Lê gia lão tổ bọn họ mà nói, nhưng là độ dây như năm công kích, chưa bao giờ đình chỉ. Lê gia cao tầng vây quanh Vương Bảo phòng khách, không ngừng oanh kích, thanh thế kinh thiên động địa. Lúc này toàn bộ thành trì võ giả hầu như đều thả hạ thủ lên sự tình, từng cách đi ra nhìn nơi này, nghị luận sôi nổi. Lê gia đây là muốn giết ai a? Vừa mới biết Lê gia lão tổ đều hiện thân thế nhưng thật giống không có gì dùng a, liền cửa phòng đều không phá ra được, phòng chừng bên trong người không tầm thường. Lúc trước ta từng xa xa gặp cửa phòng mở ra, là cái người trẻ tuổi, rất hung hăng, không có chút nào sợ sệt. Lê gia lão tổ này đều đánh bao lâu? Đúng đấy, đánh bao lâu. Lê gia lão tổ chính mình cũng có chút thất thần, ba trời đã có chứ, liên tiếp liên tục luôn phiên công kích 3 ngày 3 đêm, nhưng là không hề thốn công. Lê gia lão tổ đều có chút phát lạnh. Có điều vào giờ phút này, Lê gia lão tổ đã là cưới hổ khó xuống, liền như thế từ bỏ cái kia làm sao có khả năng. Lê gia nhưng là đã đem của cải đều ném ra hơn nửa, đầy đủ 1.200 ước đạo tinh a, này há có thể từ bỏ. Đột nhiên Lê gia lão tổ ngừng lại, lão tổ dừng lại, cái khác Lê gia võ giả tự nhiên cũng là dừng lại, dồn dập nhìn Lê gia lão tổ. Trầm mặc một hồi, Lê gia lão tổ hít sâu một hơi, đột nhiên hoàng nhiên cao kêu thành tiếng. Thành này võ giả tu vi đạo kiếp bên trên, có thể tới nơi đây trợ giúp lão phu công phá này phòng phòng ngự, bất luận kết cuộc làm sao, lão phu nguyện lấy ra 10 ước đạo tinh cùng chư vị chia đều. Đương nhiên kính xin chư vị đem hết toàn lực, bằng không đừng trách lão phu không nể tình. Âm thanh truyền bá rất rộng, bao trùm toàn bộ thành trì. Trong lúc nhất thời, trong thành trì vây xem đảng toàn bộ chấn động, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc kệ kết cuộc, chia đều 10 ước đạo tinh đây là chuyện tốt a. Tuy rằng không biết trong phòng kia là cái gì vượt, thế nhưng Lê gia lão tổ nên không phải đại ngốc, so với chứ sẽ không đắc tội hắn, không đắc tội được người chứ, chỉ cần ra phân lực liền có thể kiếm lời lật. Vậy còn chờ gì, rất nhanh thì có một đại sóng võ giả chen chúc mà tới. Vây công gian phòng vòng vây cấp tốc mở rộng, mở rộng đủ để chứa đựng hết thảy chuẩn bị tham dự người. Sau khi Lê gia lão tổ ánh mắt lộ ra kiên quyết, gầm nhẹ nói, động thủ tham dự vây công võ giả thình lình đã phá ngàn hơn nữa, còn đều là đạo kiếp bên trên, thậm chí cũng có không ít tôn giả đã như thế, đồng thời công kích thanh thế kinh thiên động địa đều không quá đáng. Tư không phát sinh đạo đạo ong ong, khủng bố tiếng gầm đinh tai nhức ấp, các loại thần thông cùng xuất hiện, tất cả đều hội tụ ở Vương Bảo gian phòng bên trên. Rầm rầm rầm, cái khác không có tham dự võ giả đều là theo bản năng che lên lỗ tai. Ta trời, này thanh thế quá đáng sợ, nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích, có thể so với thiên quân chứ, so với thiên quân nên còn chưa đủ, thiên quân thật lợi hại, há lại là chiến thuật biển người có thể sánh ngang. Thế nhưng cũng vô hạn tiếp cận thiên quân đi, thực sự là khủng bố a. Nếu như dáng dấp như vậy gian phòng còn không phá, vậy thì có ý tứ. Ở toàn thành nghị luận bên trong, theo Lê Gia lão tổ một tiếng dừng tay hét lớn, tham dự vây công võ giả dồn dập dừng tay, chỉ là nương theo thần thông ánh sáng tản đi, gian phòng hiện hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái rời ả gian phòng. Vẫn là gian phòng kia tư nổi giữa không trung, mà bọn họ nhiều người như vậy đồng thời công kích cùng đánh lực lượng, căn phòng kia dĩ nhiên vẫn là bình yên vô sự, dù cho là một chút xíu vết xước đều tựa hồ chưa từng xuất hiện, này rất sao. Hơi dọa người, trong phòng đến cùng là ai vậy lợi hại như vậy, then chốt là hiện đang công kích chính là gian phòng. Ta có loại dự cảm xấu, ta lui trước này một làn công kích không có kết quả. Không ít võ giả cảm thấy không ổn, dồn dập ôm quyền nói xin lỗi. Sau đó thẳng thắn dứt khoát lui lại, Lê Gia lão tổ sắc mặt đều có chút vặn vẹo, âm trầm cực kỳ. Hắn vẫn chưa ngăn cản, chỉ là bỗng nhiên khẽ cắn răng, gầm nhẹ nói: trăm ước chư vị có thể chia đều trăm ước. Rất nhiều võ giả ồ lên đồng lòng không muốn khe nằm. Chia đều trăm ước a, này so với lúc trước 10 ước dụ một hoạt đầy đủ lớn gấp 10 lần một ít. Đi ra ngoài, thình lình lại trở về Lê Gia lão tổ lớn quát: kính xin chư vị đem hết toàn lực, lần này chúng ta đánh giết một canh giờ lại dừng lại. Lê Gia lão tổ không tin Tà Vương Bảo tu vi tuổi trẻ dựa vào chỉ có bảo vật, hắn liền không tin còn có bảo vật có thể như thế sắt trăm ước ném ra. Lê Gia lão tổ tự nhiên cũng là đau thấu tim gan, dù sao Lê Gia của cải đã rất mỏng. Rất nhiều tham dự vây công võ giả rất nhanh sẽ lần thứ hai bắt đầu rồi vây công. Một canh giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Có chút võ giả đạo lực tiêu hao rất nhiều, trực tiếp cắn thuốc trở lên dần dần mà. Một canh giờ trôi qua, theo Lê Gia lão tổ hô to dừng tay, Vương Bảo gian phòng lần thứ hai hiển lộ ra, thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Gian phòng trước sau như một mà bọn họ, nhưng là đầy đủ vây công một canh giờ lâu dài. A trời ạ, này mẹ nó là cái gì đồ chơi làm gian phòng, quá rất sao, đáng sợ chứ. Lê Gia lão tổ chính mình cũng muốn tan vỡ. Công kích đến nước này, dù cho là thiên quân tự thân tới cũng đến lưu điểm huyết, được bị thương chứ. Chỉ là một cái phòng dĩ nhiên trở nên có thể cùng thiên quân cùng sánh vai khe nằm, lão tử liền mẹ nó không tin. Gắt gao cắn răng quan, Lê Gia lão tổ gầm nhẹ nói: các ngươi cùng bọn họ tiếp tục công kích, ta đi tìm một vị thiên quân đến giúp đỡ. Mã Đức dù cho nhường thiên quân hỗ trợ tiêu tốn không ít, Lê Gia của cải đều có thể đào không. Thế nhưng tháng ngày có điều, có điều không đem căn phòng này giết chết, lão tử thề không bỏ qua. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 914 thiên quân đến rồi cũng không biện pháp. Lê Gia lão tổ a, thẳng thắn người a, làm ra quyết định sau khi liền cấp tốc thẳng đến Huyền Long thiên quân vị trí mà đi. Huyền Long thiên quân, thiên quân trung kỳ cảnh giới, hắn thiên quân đạo cốt bên trong ẩm chứa tiên thiên đạo thuật đã tiến hành rồi hai lần biến hóa, thập phần đáng sợ, có thể thỉnh cầu hắn tiêu tốn tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Lê Gia lão tổ sở dĩ tìm đến Huyền Long thiên quân là bởi vì cực kỳ lâu trước đây cùng Lê Gia lão tổ có chút nhỏ giao tình. Thế nhưng theo thân phận chinh lệch càng lúc càng lớn, cũng là lãnh đạm, nhưng mà không sinh sống lão nam nhân là thập phần đáng sợ. Lê Gia lão tổ tìm tới Huyền Long thiên quân sau khi nhanh chóng cho thấy ý đồ đến, đầy đủ 700 ước đạo tinh. Từ trên xuống dưới nhà họ Lê già trẻ mấy ngàn lỗ hồng người ở hư giới bên trong hết thảy vinh dự giá trị, đổi lấy chính là Huyền Long thiên quân gật đầu. Huyền Long thiên quân trên mặt mang theo cười nhạt, vỗ vỗ Lê Gia lão tổ vai, nói rằng: lão Lê, nói rõ trước, bản tỏa không phải là vì tiền cùng vinh dự giá trị cái gì, ta hướng chính là ngươi người này. Lê Gia lão tổ: ta rất sao nghĩ ha ha tách, thế nhưng ta không dám. Trên mặt tươi cười, Lê Gia lão tổ tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là trong lòng cực kỳ phức tạp. Nói đến Huyền Long thiên quân với hắn nhưng là cùng thời đại người, Nhưng là người ta hiện tại đã là thiên quân trung cảnh. Ở toái hư đại giới nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Mà chính mình đây ma chứng vạn năm tôn giả đỉnh cao có điều. Vừa nghĩ tới một khi được bảo đồ. Liền có thể được cổ thiên quân truyền thừa. Ở trong đó. Vách treo leo có thể làm cho mình thời cơ đột phá. Lê gia lão tổ liền thoải mái. Vạn ngàn gia tài tiêu hao hết nhưng cầu một khi bay lên. Lê gia lão tổ đi mà quay lại. Mà theo huyền long thiên quân sắc mặt lạnh lùng giáng lâm. Toàn bộ thành trì đều bị thiên quân uy nghiêm bao trùm. Trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động vây công vương bảo gian phòng những võ giả kia. Bản năng cúi đầu. Mãi đến tận một cái gan lớn hô to bái kiến thiên quân đại nhân. Trong thành trì nhất thời nhớ tới liên tiếp nịnh hót tiếng. Huyền long thiên quân không để ý chút nào. Chỉ là nhìn vương bảo gian phòng đi vòng một vòng, khẽ nhíu mày ở hắn cảm ứng bên trong. Đây chỉ là một cách bình thường phòng khách. Không có một chút nào sóng sức mạnh. Làm sao có thể chống lại Lê Gia Lão Tổ sự công kích của bọn họ. Lê Gia Lão Tổ nhân cơ hội nói rằng. Thiên quân đại nhân. Người này không phải chuyện nhỏ. Hoặc có gì đó quái lạ. Thiên quân cần phải cẩn thận. Huyền Long thiên quân có chút không vui nhìn Lê Gia Lão Tổ. Cần phải cẩn thận lông gà ta đường đường một đời thiên quân. Còn dùng cẩn thận tránh ra đi. Huyền Long thiên quân ở vương bảo nơi cửa phòng đối diện dừng lại. Nhạc tiếng nói. Lê gia lão tổ một cái ánh mắt, rất nhiều võ giả dồn dập tránh lui. Thiên quân ra tay uy thế vô cùng, có thể tuyệt đối đừng bị lan đến. Liền nhìn ngươi có gì đó cổ quái. Huyền Long thiên quân trầm thấp cười lạnh một tiếng. Sau đó, tay phải bỗng nhiên vung lên. Năm ngón tay nhanh chóng có tiết tấu rung động. Trong nháy mắt, từng đảo long ảnh hóa thành chân long thân thể. Từ hư không lấp lóe mà ra đại đạo lực lượng. Dường như muốn cải thiên hoán địa. Toàn bộ không gian đều phảng phất bị Huyền Long thiên quân ý chí bản thân quản lý. Ánh mắt hàn mang lói lên. Trong phút chốc, long ảnh bay lên. Ong ong không ngừng. Tư không như biển rộng sóng lớn bình thường rung động. Nương theo từng đảo kinh thiên động địa nổ vang. Đụng vào vương bảo gian phòng bên trên, long ảnh nổ tung dâng trào khí thế nhất lên vô tận cuồng phong. Phủ cận các võ giả thậm chí đều khó mà mở mắt ra. Mà khi bọn họ trước mắt khôi phục tầm nhìn thời gian, liền theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Gian phòng như một viên hằng cẩu ngoan thạch như cũ đứng sừng sững ở đó. Lê gia lão tổ thấy thế, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trên mặt vẻ mặt còn nếu là thấy cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Có điều có thể không phải là khó mà tin nổi như vậy. Huyền Long thiên quân, thiên quân trung cảnh, a hung hãn một đòn, a mã đức trời giết này nhà lại vẫn không phá. Lê gia lão tổ trong lòng không biết nhấc lên bao nhiêu câu khe nằm, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hoãn có điều thần đến Lê gia cao tầng vẻ mặt đau khổ, bốn chu vũ người sắc mặt ngơ ngác, mà Huyền Long thiên quân nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng hướng về vương bảo gian phòng tới gần. Lần này hắn không có công kích, mà là dùng tay đi mò gian phòng. Chỉ có điều, làm ngón tay của hắn miễn cưỡng muốn chạm được nhà cửa lớn thời gian, một luồng vô hình, phảng phất căn bản không tồn tại sức mạnh, chặn lại rồi. Hắn sở dĩ nói không tồn tại, là bởi vì Huyền Long thiên quân ngơ ngác phát hiện, chính mình căn bản không cảm giác được có chút sức mạnh ở ngăn trở mình. Thế nhưng, tay, mình không thể tiến thêm. Vậy khẳng định có sức mạnh nào ở ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Huyền Long thiên quân đều có chút kinh sợ, ngay cả mình cũng không thể phát hiện sức mạnh này rất sao đến đáng sợ cỡ nào. Hệ thống ký chủ bế quan bảo vệ cơ chế không thể nghi ngờ là thập phần nghịch thiên. Đừng nói là giờ khắc này Huyền Long thiên quân, dù cho là hắn mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, vậy cũng là không biện pháp. A đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày, Huyền Long thiên quân lui về phía sau, nhìn về phía Lê gia lão tổ, nói rằng: bản tỏa tận một đòn toàn lực thử xem. Lê gia lão tổ sắc mặt khó coi nói rằng: làm phiền thiên quân. Huyền Long thiên quân kỳ thực đã có chút kiêng kỵ, hắn yên lặng lùi về sau ra rất xa, sau đó mới duỗi ra hai tay. Thân thể bên trong cái kia biểu lộ ra trời quân uy nghiêm thiên quân đạo cốt phát sinh ba đồng khủng bố. Hoành quang vạn trượng, bắn mạnh mà ra. Ánh sáng chỗ đi qua, trong hư không lập lòe ra từng đạo khủng bố chân long, ảnh hưởng vạn long hiện thế, đáng sợ không cách nào hình dung, kinh khủng như thế một đòn. Mọi người ở đây, bao quát Lê Gia lão tổ, dù cho là thoáng lan đến, đều có khả năng tan xương nát thịt, một đám hàng nhanh chóng lùi về sau. Kính nể nhìn Huyền Long Thiên Quân nửa ngày qua đi. Theo một tiếng trầm thấp quát nhẹ, vô cùng tận sức mạnh trong nháy mắt hướng về Vương Bảo gian phòng xung kích mà đi, vạn long nát tan. Nhưng đổi lấy là kinh thiên động địa lực lượng, đây chính là Huyền Long Thiên Quân tiên thiên đạo thuật. Long hồn lớn triệu hoán Vương Bảo gian phòng đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trên dưới phải trái trước sau toàn bộ đều bị từng đạo ánh sáng mang bao trùm. Huyền Long Thiên Quân phun ra một hơi, con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng đột nhiên hơi tê tê, người khác không nhìn thấy, hắn còn không cảm ứng được sao? Vào giờ phút này, Vương Bảo gian phòng vẫn là như vậy lù lù bất động trong phòng. Đến cùng là cái gì người khe nằm? Lão tử phải đi nhanh lên, nếu không thì sợ là hậu hoạn vô cùng. Huyền Long Thiên Quân đầu óc nổi lên cái ý niệm này, trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc. Chờ đến tất cả ánh sáng tàn đi, bình yên vô sự nhà, tự nhiên lại một lần gây nên vô tận ổ lên. Lê Gia lão tổ sắc mặt đã là cực kỳ trắng bệch, mà Huyền Long Thiên Quân nhưng là dựa vào tiến vào một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói rằng: ngươi xác định muốn giết? Đúng là ngươi có thể đắc tội lên sao? Lê Gia lão tổ há há mồm, không nguyên do hoảng sợ, hắn vạn vạn không ngờ tới A Thiên Quân đến rồi cũng không biện pháp a. Mà chuyện như vậy thực cũng giống như ở nói cho hắn, hắn vẫn vì đó nỗ lực, chính là một chuyện cười. Tựa hồ Lê Gia chọc tới không trêu chọc nổi người. Huyền Long Thiên Quân thương hại nhìn Lê Gia lão tổ một chút, sau đó nhẹ nhàng đi: lão Lê, bản tòa trước tiên đi tới, bản tòa khuyên ngươi tốt nhất bình tĩnh một ít, không nên lại tự tìm đường chết. Mặt khác, giao tình về giao tình, tiền vẫn phải là cho, nhớ tới quay đầu lại đưa đến bản tòa nơi đó ăn, tốt nhất mau chóng. Lê Gia lão tổ nhìn Huyền Long Thiên Quân rời đi bóng lưng, vậy thì thật là một cái lão huyết suýt nữa phúc đi ra. Mã Đức, vậy thì xong, ngươi vậy thì chạy đến rồi liền ném hai cái lớn, ngươi lòng bàn chân bôi trơn liền chuồn mất ta cắt cỏ, ngươi mẹ nó xứng đáng lão tử mấy trăm ức sao? Hơn nữa, cái gì gọi là tốt nhất mau chóng, là sợ lão tử mất mạng trả tiền? Thật không tốt ngươi cái Huyền Long Thiên Quân, ngươi rất sao không biết xấu hổ? Xấu hổ phẫn nộ tức ức hoảng sợ, đối mặt ngay cả Thiên Quân đều không biện pháp gian phòng, Lê Gia lão tổ trầm mặt sau nửa ngày, vô lực giơ tay run giọng nói: lui. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 915 Diêm Vương đi vòng đan. Vương Bảo tự nhiên còn không biết Lê Gia lão tổ đã quỳ đến vững vàng mà bản ngay ngắn chính. Vào giờ phút này, tư giới, Chu Tước Thành, bảng danh sách quảng trường, Vương Bảo đã ở chỗ này chừng mấy ngày, vẫn ở hệ thống phòng nghiên cứu đan phương. Trên đường lão cẩu đã đi tới Chu Tước Thành cùng Vương Bảo hội hợp, nhìn thấy Vương Bảo đang cố gắng kiếm lời vinh dự giá trị, lão cẩu đặc biệt cảm động, quyết định lại một lần nữa chính mình chó muội muội đại quân kế hoạch. Không thể xin lỗi lão Vương, kiếm lời vinh dự giá trị năng lực không phải lão cẩu ở Chu Tước Thành thả bay tự mình. Vương Bảo nhưng là ở mỗi một khắc lui ra hệ thống phòng nghiên cứu, nheo mắt lại đứng dậy. Vương Bảo ý thức hướng về đan dược bảng mà đi, phát sinh ý thức: ta muốn quyên tặng đan phương. Ý thức cảm ứng bên trong phảng phất xuất hiện một đạo trầm thấp uy nghiêm tiếng chuông. Sau đó Vương Bảo thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bốn phía một số võ giả, có mấy người phản ứng lại, đây nhất định là hướng bảng đi tới. Không gian trống trải bên trong, bốn phía một mảnh quang minh. Vương Bảo trước mắt đây là xuất hiện từng đạo chữ triện. Quyên tặng đan phương, không thể lặp lại. Mời nói ra cần vật liệu. Luyện chế thành công sau khi, Do hư giới công chính dành cho bảng danh sách điểm giá trị, Vương Bảo bất động thanh sắc. Bắt đầu nói ra bản thân dược liệu cần thiết. Mỗi một cái tên phun ra, trước người hư không liền sẽ xuất hiện đối ứng dược liệu. Mặc dù là giả, thế nhưng dược tính nhưng là không có sự khác biệt. Nửa ngày qua đi, đặt tại Vương Bảo trước người hư không đã có đầy đủ hơn 100 loại dược liệu. Thẳng đến lúc này, Vương Bảo mới ngừng lại, thỏa mãn nhìn về phía trước dược liệu. Đối với này hư giới, càng ngày càng hiếu kỳ. Phải biết hắn nói tới dược liệu, rất nhiều từ lâu tuyệt tích ở hệ thống phòng nghiên cứu, tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng này hư giới dĩ nhiên biết mà mô phỏng đi ra, bởi vậy có thể thấy được hư giới chỗ bất phàm. Sau đó Vương Bảo liền bắt đầu rồi luyện đan lữ trình. Quá trình này hắn đã là xe nhẹ chạy đường quen, ở hệ thống phòng nghiên cứu bên trong đã luyện chế vô số lần, cuối cùng mới hoàn thành hoàn mỹ chi đan. Vương Bảo tổng cộng sáng tạo ra 9 loại đan phương mà hiện tại, nhưng là luyện chế loại thứ nhất, bị Vương Bảo gọi là Diêm Vương đi vòng viên thuốc này, chính là chữa thương đan, bị Vương Bảo mân mê. Quả thực không muốn quá nghịch thiên. Dược liệu cần thiết, không có chỗ nào mà không phải là sinh cơ cực hạn siêu cấp dược liệu. Phần lớn đều đã tuyệt tích với bên trong đất trời thế giới này. Không có Diêm Vương câu chuyện. Thế nhưng Vương Bảo mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn cảm thấy đến danh tự này rất thích hợp. Bởi vì không quan tâm là ai, dù cho là thiên quân đây, ăn hắn Diêm Vương đi vòng, muốn chết cũng khó khăn. Thời gian trôi qua, Vương Bảo trên tay đánh ra đi đan ấm. Nếu như bị toái hư đại giới bên trong đan đạo tông sư cấp nhân vật nhìn thấy, cũng đến nhìn mà thán phục. Nước thuốc cuồn cuộn, từ từ hình thành một viên màu trắng như mây đan dược vụ đan thành. Nếu như là chân thực luyện đan, đan dược này thành hình một khắc đó, tuyệt đối sẽ có đan kiếp giáng lâm. Mà lúc này, đan dược không linh, bình yên rơi vào Vương Bảo lòng bàn tay. Đo lường đi, Vương Bảo lười biếng nói rằng, đan dược tự động bay lên, trong hư không phảng phất lại sức mạnh vô hình đang lăn lộn qua đi tới. Có thời gian một nén nhăng, làm Vương Bảo cũng chờ buồn bực thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo chữ lớn, mời làm đan dược gọi là Diêm Vương đi vòng. Hư không bình tĩnh lại nửa ngày, mới tiếp tục hiện ra chữ: nếu như còn muốn quyên tặng, xin mời tiếp tục. Nói cách khác, vậy thì là xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Tư giới đan phương tiệm, nơi này bị rất nhiều đan sư tôn sùng là thánh địa, bởi vì trong này đan phương thực sự là quá nhiều, quá minh mông. Bất luận ngươi muốn cái gì đan dược, hầu như đều có thể ở tư giới đan phương tiệm tìm tới đan phương. Đương nhiên, giá trị càng cao đan phương, cần thiết tư giới vinh dự giá trị tự nhiên cũng càng cao hơn. Lý Khiếu Xuyên chính là một vị đan sư, hơn nữa càng là vạn giới đan tông cấp cao chức danh đan sư. Ở toái hư đại giới, vạn giới đan tông tự nhận luyện đan thứ hai, không ai dám nhận số một. Hiện nay hư giới đan bảng đầu tên chính là bị vạn giới đan tông lão tổ chiếm lấy. Vô số năm qua, chưa bao giờ có người có thể vượt qua. Lý Khiếu Xuyên rất yêu thích đến hư giới đan phương tiệm. Hư giới bên trong mỗi một tòa hư giới đan phương tiệm, tin tức cùng chung. Vì lẽ đó bất kể là ai, đang ở nơi nào, chỉ cần hiến cho đan phương, liền đều có thể nhìn thấy đụng tới một ít giá cao giá trị đan phương. Lý Khiếu Xuyên sẽ mua được nghiên cứu một chút. Vào giờ phút này, Lý Khiếu Xuyên mới vừa bước vào Chu Tước Thành hư giới đan phương tiệm. Theo bản năng, hắn liền nhìn về phía mới vào đan phương đứng hàng thứ. Cái này đứng hàng thứ là hư giới tự mình đo lường xếp hạng. Chỉ có mỗi tháng mới vào đan phương giá trị đầu 10 tên mới phải xuất hiện ở phía trên. Vốn là hôm nay đã là cuối tháng, cái này mới vào đan phương bảng xếp hạng dĩ nhiên rất khó lại biến động. Nhưng mà làm Lý Khiếu Xuyên ngẩng đầu đến xem thời điểm, vừa vặn lúc này cái kia mới vào đan phương bảng xếp hạng bên trên xuất hiện đạo lưu quang. Trong nháy mắt, một đạo mới đan phương trong nháy mắt chiếm lấy đầu tên. Lý Khiếu Xuyên ngẩn ra, phản ứng lại, không khỏi đại hỉ cực kỳ, ngày hôm nay xem như là đến đúng rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới nhỏ như thế tỷ lệ sự tình. Cái này Diêm Vương đi vòng đan dược, đến cùng có giá trị lớn cỡ nào, dĩ nhiên có thể ở cuối tháng chiếm lấy mới vào đan phương bảng xếp hạng đầu tên. Những người khác cũng phát hiện tình cảnh này, ở đây trên căn bản đều là đan sư. Trong lúc nhất thời tiếng than thở liên tiếp, có điều sau đó, một đạo mang theo cực kỳ kinh hãi âm thanh vang lên. Khe nằm lầm chứ, tiếp đó, từng đạo chấn động thanh âm không ngừng vang lên. Giá tiền này, Mã Đức, đây là ở bấy người sao, hư giới cũng bắt đầu hắc điếm hình thức sao, bực này giá cả. Ai mẹ nó có thể mua được, Lý Khiếu Xuyên nuốt ngụm nước bọt. Tiến lên vài bước, ý thức thăm dò vào mới vào đan phương bảng xếp hạng. Nhất thời liền nhìn thấy Diêm Vương đi vòng đan phương giá cả, đây là hư giới đối với đan phương định giá, mà cái giá này 100 ước. Lý Khiếu Xuyên một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ba mặt mộng bức qua đi, gò má của hắn bắt đầu điên cuồng co giật tê liệt. A 100 ước A, này mẹ nó không phải đạo tinh. Đây là hư giới vinh dự giá trị á, đây là cái gì nghịch thiên đan phương lại dám mở ra 100 ước hư giới vinh dự giá trị. Lý Khiếu Xuyên toàn thân tê dại, toàn thân run rẩy, tưởng tượng chính mình lão tổ vạn giới đan tông gậy bó, tự hào nhất châu bò nhất đan phương cũng chỉ là ở hư giới đan phương tiệm đổi lấy một cái ước hư giới vinh dự giá trị định giá, mà cái này Diêm Vương đi vòng đầy đủ 100 ước A, khe nằm là mẹ nó lão tổ gấp trăm lần A, trời ạ, thế gian này sẽ có như thế đáng giá 100 ước hư giới vinh dự giá trị đan phương sao. Trong cửa hàng không khỏi nhấc lên một cỗ thảo luận dậy sóng, mà Lý Khiếu Xuyên giải ra nửa ngày, đột nhiên tâm hồn mát lạnh. Bên ngoài có cái vượt châu bò đan sư, nhưng là nhưng cùng vạn giới đan tông không quan hệ. Chuyện này đối với luôn luôn tự cho là toái hư đại giới đan đạo vác đinh tông môn mà nói, vạn giới đan tông không phải là cái gì chuyện tốt. Lý Khiếu Xuyên biết chuyện này tốt nhất muốn lập tức nhường lão tổ biết được, vì lẽ đó hắn không lo được hiếu kỳ, nhanh chóng cho vạn giới đan tông lão tổ truyền tấn. Lão tổ, Chu Tước Thành đan phương tiệm kinh hiện trăm ước đan phương, xin ngài quyết định tin tức phát sinh. Lý Khiếu Xuyên nuốt ngụm nước bọt, trăm ước tư giới vinh dự giá trị, đem hắn bán đều không đáng nhiều như vậy. Tuy rằng cực kỳ hiếu kỳ Diêm Vương đi vòng đan, nhưng hắn cũng chỉ có thể kìm nén theo bản năng. Lý Khiếu Xuyên quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoài quán xa xa, có thể thấy rõ ràng xa xa danh sách kia trên quảng trường đứng sừng sững đan bảng như vậy nghịch thiên đan phương, hiến cho đi ra ngoài có thể được bao nhiêu hư giới vinh dự giá trị, có thể được bao nhiêu đan bảng điểm giá trị. Khe nằm, ta sao cảm giác bản tông đan bảng thứ nhất rõ ràng khó giữ được a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 916, có phải là thật hay không như thế tạc thiên trăm ước đan phương cháy bão hư giới, cũng kích thích đến vạn giới đan tông lão tổ Phương Lưu Niên. Tuy rằng hư giới đan phương tiệm ở hư giới mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn đều có, thế nhưng vạn giới đan tông hư giới đại bản doanh nhưng khoảng cách Chu Tước Thành rất gần, vì lẽ đó Phương Lưu Niên rất nhanh sẽ đi tới Chu Tước Thành. Hơn nữa lần này vạn giới đan tông đến đan sư không ít, đều là vạn giới đan tông chân chính cao tầng. Nghe nói trăm ước đan phương hiện thế, thân là đan sư bên trong bỏ qua, ai có thể nhìn được Phương Lưu Niên khuôn mặt già nua nhưng một mang uy nghiêm, vòng chéo tay bước vào hư giới đan phương tiệm. Trong lúc nhất thời trong cửa hàng không ngừng vang lên bái kiến đại lão cung kính tiếng, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía mới vào đan phương bảng. Phương Lưu Niên cách nào sợ đã sớm biết Diêm Vương đi vòng đan định giá trăm ức, thế nhưng lúc này lại cũng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác tâm hồn đang không ngừng rung động. Thân là toái hư đại giới nhất châu bò đan sư, thân là hiện nay hư giới đan bảng giang bà tử, hắn há có thể không biết hư giới đối với đan phương định giá tiêu chuẩn trăm ước đan phương a. Này mẹ nó phải là nhiều nghịch thiên đan dược mới có thể giá trị trăm ước, lão tổ viên thuốc này mới có hư giới định giá, kiên quyết không có vấn đề theo ta thấy. Sao không mua hạ xuống? Một cái tông môn trưởng lão không nhịn được mở miệng nói rằng. Phương Lưu Niên hé mắt. Hắn do dự lên đây chính là trăm ước hư giới vinh dự giá trị á. Không phải mấy triệu mấy chục triệu. Là rất sao 100 ước, đây là một bút kinh thiên khoản tiền kích dù có điều. Đối với vạn giới đan tông mà nói. Ta thiếu điểm ấy vinh dự giá trị sao không thiếu. Phương Lưu Niên rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Hắn nhìn chung quanh một tuần ở đây tông môn trưởng lão. Trầm giọng nói rằng. 100 ước đan phương. Khẳng định tất có chỗ huyền diệu. Lão phu muốn mua lại. Dùng cho chúng ta nghiên cứu. Chư vị trưởng lão. Có ý kiến gì không? Một đám lão già liếc mắt nhìn nhau. Từng cái dồn dập gật đầu, ngược lại lại không hoa chính mình kho bạc nhỏ. Hà tất cùng lão tổ đối nghịch lại nói. Toa thuốc này. Bọn họ cũng hiếu kỳ. A Phương Lưu Niên nhìn Diêm Vương đi vòng 4 chữ. Trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên thấp quát. Vậy thì mua vạn giới đan tông cái khác không có. Chính là đan dược nhiều. Cũng mang ý nghĩa nhiều tiền 100 ước tư giới vinh dự giá trị trực tiếp từ Phương Lưu Niên trên người xóa đi, tuy rằng đau lòng. Thế nhưng Phương Lưu Niên nhưng càng thêm chờ mong. Trong nháy mắt. Một vệt sáng trong nháy mắt đổi chui vào Phương Lưu Niên chỗ mi tâm, tin tức tràn vào. Phương Lưu Niên đầu tiên nhìn thấy chính là 4 chữ. Diêm Vương đi vòng. Muốn chết cũng khó khăn vụ thảo. Thật là bá đạo. Thế nhưng ta yêu thích Phương Lưu Niên đại hỷ cực kỳ. Đón lấy xem. Nhưng mà nhìn nhìn. Theo một toàn bộ đan phương tiếp tục đọc. Phương Lưu Niên cả người đều cứng ở nơi đó, trên mặt hắn vẻ mặt đọng lại. Thân thể phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Ngơ ngác mắt nhìn hư không. Hai con mắt đánh mất tiêu cử, một đám vạn giới đan tông trưởng lão xem chính là cực kỳ mộng bức, tình huống gì lão tổ đây là. Có ngộ hiểu một trưởng lão suy đoán nói, nhưng mà. Lúc này liền nhìn thấy Phương Lưu Niên đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này đủ khiến người trưởng lão này nhớ năm ngoái. Hắn có chút run. Bởi vì hắn thình lình từ Phương Lưu Niên trong ánh mắt. Nhìn ra căm hận Phương Lưu Niên là nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy chính là người này trước tiên đề nghị đem đan phương cho mua lại. Nếu không là hắn, chính mình hay là nên. Đại khái không mua lại ý nghĩ đây, hiện tại được rồi, đan phương là tới tay. Thế nhưng ta đi ngươi mố cái chân này, mẹ nó là chó sắm đan phương a, này đan phương bằng phế đan phương. Phương Lưu Niên cực kỳ căm hận. Lại cực kỳ hối hận phun ra một câu nói. Sau đó liền tựa hồ không nhịn được. Tức miệng mắng to. Mã đức này giết ngàn đao. Nếu như bị ta biết toa thuốc này là ai quyên tặng. Lão phu có thể đem hắn đánh hoạt đến chết đi. Đáng chết, toa thuốc này bên trong dược liệu cần thiết. Hơn một nửa đều tuyệt tích với trong thiên địa. Mua được để làm gì, để làm gì? Tăng vọt sát ý. Bao phủ tư giới đan phương tiệm vạn giới đan tông, các trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mỗi một cách đều là khí nộ cực kỳ, mà cách khác đan sư. Tuy rằng như cũ cung kính. Nhưng trong lòng lại là cười nổ 100 ước tư giới vinh dự giá trị á, dĩ nhiên mua một tấm phế đan phương. Việc này truyền đi. Tương lai ngàn năm mạnh nhất kẻ xui xẻo giải thi đấu quán quân tuyệt bức không chạy. Chính là vị này Phương Lưu Niên lão tổ vắng lặng hồi lâu. Một cái vạn giới đan tông trưởng lão thấp giọng nói rằng. Nếu đã mua lại. Vậy cũng không biện pháp a. Tư giới nhưng là không cho lùi tiền, chúng ta vẫn là nắm chặt nghiên cứu một chút. Toái hư đại giới không thể luyện chế. Thế nhưng ở tư giới phòng luyện đan. Vẫn là có thể không chắc. Chúng ta còn có thể có ngộ hiểu cái gì. Cũng dù sao cũng tốt hơn như thế. Tất ước này vừa nói. Phương Lưu Niên đúng là vẻ mặt vừa trầm xác thực như vậy. Liền giống với hắn mà nói. Nếu như có thể từ đan phương bên trong có cảm giác ngộ. Đan đạo tiến thêm một bước. Như vậy tiêu tốn 100 ước tư giới vinh dự giá trị. Ngược lại cũng liền không đau lòng như vậy nghĩ tới đây. Phương Lưu Niên cấp tốc bước ra tư giới đan phương tiệm. Sau đó liền chuyển tới tư giới phòng luyện đan. Tư giới phòng luyện đan phi thường thích hợp đan sư thể ngộ tu luyện đan đạo. Bất kỳ dược liệu đều có thể mô phỏng mà ra. Cái này cũng là rất nhiều đan sư lựa chọn hàng đầu chỗ tu luyện. Một đám lão già làm thành một vòng, dồn dập nhìn trung ương phương lưu niên không có nói ra đan phương, mà là bắt đầu yên lặng mua dược liệu. Tuy rằng đã có chuẩn bị, thế nhưng đầy đủ hơn 10 triệu hư giới vinh dự giá trị đẩy lên. Lúc này mới đem tất cả dược liệu toàn bộ mua tề lại bồi đi vào 10 triệu. Phương lưu niên tâm tình đã hết sức gay go, trầm lòng yên tĩnh khí, để cho mình bình tĩnh lại. Phương lưu niên lúc này mới bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế diêm vương đi vòng đan. Thời gian trôi qua, nửa khắc đồng hồ sau, theo trong hư không nước thuốc đột nhiên phát sinh đạo đạo nặng nề nổ tung thanh âm. Phương lưu niên gò má đã co giật lên, nước thuốc nổ luyện đan trực tiếp thất bại. Mặc dù là lần thứ nhất bắt đầu luyện chế xa lạ đan dược, thế nhưng phương lưu niên ai toái hư đại giới đan đạo người số một. Luyện đan thất bại bao lâu không đụng với qua hơn nữa. Luyện chế đến hiện tại, phương lưu niên thình lình kinh hãi phát hiện chính mình thậm chí ngay cả trong đó dược lực biến hóa đều không làm theo. Trong trầm mặc, phương lưu niên lần thứ hai tiêu tốn 10 triệu hư giới vinh dự giá trị, mua phần thứ hai dược liệu. Luyện chế bắt đầu rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, theo từng đạo ầm ầm âm thanh, phương lưu niên thình lình đột nhiên đứng lên. Sau đó, tầng tầng dậm chân một cái, mắt to lối ra mở miệng. Hỗn đản lão phu liền không tin, cái kia quyên tặng đan phương ra hỏa đều có thể luyện chế ra đến đan dược. Lão phu nhưng luyện chế không ra, bọn ngươi mau chóng đi ra ngoài. Lão phu muốn bế quan. Một đám vạn giới đan tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng mà nhìn thịnh nộ bên trong lão tổ, ai cũng không dám không thức thời nhiều lời nửa chữ. Tuy rằng cực kỳ hiếu kỳ đan phương, nhưng là lão tổ không nói, còn ai dám nâng chỉ được phiền muộn lùi ra. Phương lưu niên trầm lòng yên tĩnh khí hồi lâu sau, lúc này mới duy trì một viên bình thường tâm, bắt đầu mua thứ ba phần dược liệu. 100 ước đều tốn ra, còn ở tử này chỉ là mấy chục triệu diêm vương đi vòng, muốn chết cũng khó khăn. Hừ, lão phu liền muốn nhìn một chút, ngươi này thành đan có phải là thật hay không có ngươi nói tới như thế treo, như thế tạc thiên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 917, tiểu tử này thật là đẹp trai cùng thật điêu. Phương lưu niên bắt đầu bế quan luyện đan. Vừa mới bắt đầu, niềm tin của hắn tràn đầy. Hắn nhưng là toái hư đại giới đan đạo giang bà tử, so với đan dược hắn sợ qua ai. Nhưng mà sau một canh giờ, hắn thấp thỏm bất an. Đầy đủ ba canh giờ qua đi, phương lưu niên suýt chút nữa nước mắt vỡ cho hủy. Hắn đầy đủ luyện chế 9 lần diêm vương đi vòng đan, lần lượt thất bại bên trong, phương lưu niên hiểu ra chính mình cùng hiến cho ra đan phương cái kia thần bí đan sư căn bản không phải một cách lượng cấp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan trình độ, ở trước mặt đối phương phỏng chừng cũng chính là cái ngón út mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng đối phương luyện đan trình độ, hắn tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới cái này có thể nói đâm tim suy đoán, phương lưu niên tâm tình liền hết sức gay go, vô cùng gay go, lại cực kỳ phức tạp, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không có lại không biết tự lượng sức mình tiếp tục luyện chế diêm vương đi vòng đan, phương lưu niên cực kỳ cô đơn mở cửa phòng ra. Chỉ có điều mở cửa sau khi, từng đạo mang theo sợ hãi âm thanh liền vang lên. Lão tổ, ngài có thể coi là đi ra. Ra đại sự ta trời, chúng ta đan bảng thứ nhất bị người cho chiếm. Lão tổ, tên kia nên hiến cho đi ra 9 qua đan dược, mỗi một chương ở hư giới đan phương tiệm định giá đều không thua kém 100 ức, cao nhất cái kia thình lình giá trị 30 tỷ. Lão tổ, chúng ta nên làm như thế nào nói chuyện? Là từng cái vạn giới đan tông các trưởng lão, trên mặt của bọn họ có chút mang theo phẫn nộ, có chút mang theo hoảng sợ, có chút mang theo kính nể, có chút mang theo thán phục. Từng cái dồn dập nhìn phương lưu niên. Phương lưu niên cả người đều ở co giật, đan bảng đều bị người cho vượt ta cái chùi, vậy cũng là ta vạn giới đan tông vô số năm hạ xuống tích góp đan bảng điểm giá trị, Dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo bị đạt đến 9 toa đan dược, mỗi cách định giá trăm ước cao nhất đều đạt đến 30 tỷ, ta phúc ngươi cách mũi A. Không quan tâm hiến cho đan phương chính là ai. Phương Lưu Niên biết rồi. Đây là một vị chân chính đan đạo đại lão, chính mình sách giày cho người ta cũng không xứng hoảng cái gì. Phương Lưu Niên một tiếng quát nhẹ. Một đám trưởng lão yên tĩnh lại. Chờ mong nhìn lão tổ. Y theo lão tổ tính bướng bỉnh. Bị như thế làm mất mặt. Nhất định sẽ có kế hoạch lớn chứ, nhưng mà. Vị kia. Là chân chính đan đạo cường giả. Ta không kịp một phần vạn. Đại gia mau chóng đi dò xét tin tức. Ai có thể đem vị cường giả kia tìm tới. Lão phu cho đại công. Phương Lưu Niên thở dài nói. Vạn giới đan tông trưởng lão bối rối, ngươi muội lão tổ dĩ nhiên. Liền như thế quỳ nói cẩn thận, kế hoạch lớn đây bị làm mất mặt. Liền như thế coi là nhìn một đám mộng bức trưởng lão. Phương Lưu Niên sắc mặt đen. Trầm giọng quát. Nhìn ta làm chi, còn không mau đi, lão phu cũng không sợ mất mặt. Nói thiệt cho các ngươi biết. Cái kia Diêm Vương đi vòng đan. Ta từng thử. Căn bản luyện chế không ra. Một đám vạn giới đan tông trưởng lão nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, liền lão tổ. Đều luyện chế không ra, khe nằm này còn chỉ là một cái Diêm Vương đi vòng đan a, mà hiện tại ở hư giới đan phương tiệm. Như vậy đan phương. Còn có 8 cái. 9 toa đan dược vứt ra, Vương Bảo không hề bất ngờ trở thành đan bảng số 1, lượng lớn hư giới vinh dự giá trị khen thưởng. Nhưng Vương Bảo sướng rên cực kỳ. Này tốc độ kiếm tiền. Nói ra ai tin, từ đan bảng không gian bên trong đi ra. Nhìn đan bảng bên trên. Mới xuất hiện tên. Vương Bảo cảm giác rất hài lòng. Hắn đạt được tên là tiểu tử này thật là đẹp trai. Bốn phía không ngừng vang lên từng đạo nghị luận thanh âm. Ai cũng không biết bọn họ trong miệng người này tuy rằng lợi hại. Nhưng thật vô liêm sỉ, không biết xấu hổ ra hỏa. Liền ở bên người nghe bên tai không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống âm. Tinh luyện giá trị được mùa lớn. Vương Bảo không khỏi nghiện, tuy rằng soạt bảng chỉ là vì kiếm lấy hư giới vinh dự giá trị. Thế nhưng. Trang bức cường độ quả nhiên cũng là gạt thẳng đắt như vậy. Vậy thì tiếp tục này a, Vương Bảo cười ha ha nhìn về phía thứ hai bảng danh sách. Bảng danh sách này. Gọi là hư giới dụng cụ bảng, đan khí không ở riêng Vương Bảo luyện đan nhịp thiên. Luyện khí đồng dạng nhịp thiên, ý thức hơi động. Vương Bảo lần nữa biến mất. Chỉ có điều. Lần này xuất hiện ở dụng cụ bảng luyện khí không gian bên trong luyện khí. Vương Bảo sẽ không có nhiều như vậy nghiên cứu, hơn nữa Vương Bảo chuẩn bị luyện khí một bộ kiếm dụng cụ. Đây là một bộ Vương Bảo trước đây từng chiếm được hệ thống khen thưởng luyện khí ảnh. Tổng cộng 81 khẩu kiếm dụng cụ. Mỗi một chiếc đều mỗi cái có đặc sắc. Nhưng lại có thể tạo thành một bộ kiếm trận luyện khí ảnh, tên là phổ độ cần thiết vật liệu. Vương Bảo cũng từng tìm kiếm qua. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hầu như không tìm được. Không phải không tồn tại, mà là từ lâu dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Vương Bảo chuẩn bị ở hư giới chế tạo ra đến 81 khẩu kiếm dụng cụ. Vách treo leo có thể đem hư giới dụng cụ bảng cho toàn chiếm. Đến thời điểm, cái kia việc vui liền lớn, bởi vì hư giới luyện khí bảng bên trên binh khí. Nhưng là có thể cụ hiện ra. Nhưng võ giả mua sử dụng. Đan dược, phần lớn đều là vô dụng. Bởi vì này căn bản không phải thế giới chân thực. Nhưng là binh khí. Cái kia tác dụng liền lớn, đi tới muốn làm liền làm. Vương Bảo trực tiếp bắt đầu rồi luyện chế. Phổ độ luyện khí ảnh bên trong. Ẩm chứa luyện chế bước đi. Hết thảy đại đạo khí văn. Vương Bảo chỉ là qua tay mà thôi. Độ khó tự nhiên cực cao. Nhưng đối với Vương Bảo mà nói. Đương nhiên là điều chắc chắn. Chu tước thành chấn động vẫn còn tiếp tục. Đan bảng đầu tên thay đổi. Đây là từ khi vạn giới đan tông chiếm cứ đầu tên tới nay. Chỉ có một lần. Hơn nữa. Liên quan với đan bảng đầu tên suy đoán. Cũng là nhanh chóng sôi trào lên. Có người kính nể rất nhiều. Có người ước ao đố kỵ. Có người khinh bỉ chê cười. Tiểu tử này thật là đẹp trai, danh tự này. Kéo cừu hận cường độ cũng là quá lớn, mãi đến tận một cái tin tức truyền đến. Chu Tước Thành bị làm nổ. vạn giới đan tông. Nguyện nghênh tiếp đan đạo tiên sư, tiểu tử này thật là đẹp trai. Vì bọn ta thụ đạo, chúng ta chấp đệ tử chi lễ. Cung nghênh tôn giá câu nói này là vạn giới đan tông lão tổ Phương Lưu Niên nói hơn nữa. Phương Lưu Niên càng là tuyên bố, chỉ cần ai có thể trợ giúp vạn giới đan tông tìm tới vị kia đan đạo cường giả, thì sẽ dành cho 100 viên phá tôn đan. Đây chính là cửu kiếp cường giả tối đỉnh tha thiết ước mơ, có tiền cũng không có đường mua siêu cấp đan dược. Trong lúc nhất thời, Chu Tước trong thành võ giả đều là theo bản năng nhìn về phía người ở bên cạnh. Không phải gọi tiểu tử này thật là đẹp trai sao? Sao cái kia nghĩ đến hẳn là rất tuấn tú. Cứ như thế trôi qua mấy cái canh giờ. Ở mỗi một khắc, bảng danh sách trên quảng trường, một ít chú ý các đại bảng danh sách võ giả đột nhiên sững sờ. Chỉ chốc lát sau, một đạo kêu sợ hãi tiếng vang lên. Khe nằm, dụng cụ bảng đầu tên thay đổi, ở đây hết thảy võ giả đều là thân thể chấn động dữ dội. Cực kỳ chấn động. Ngày hôm nay cũng thật là tà tính. Đan bảng đầu tên thay đổi cũng là thôi. Dụng cụ bảng dĩ nhiên cũng thay đổi trước dụng cụ bảng đầu tên. Chính là quy nhất dụng cụ tông hết thảy cùng vạn giới đan tông một cái. Quy nhất dụng cụ tông cũng là toái hư đại giới bên trong giang bà tử. Võ giả ở trên thực tế binh khí không cách nào xuất hiện ở hư giới. Muốn tiện tay binh khí cũng chỉ có thể ở hư giới mua. So với vạn giới đan tông giàu có, quy nhất dụng cụ tông ở hư giới kiếm tiền năng lực đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần hư giới mua binh khí. Nhưng là sẽ cho lần đầu luyện chế người chia làm. Trước quy nhất dụng cụ tông dụng cụ bảng đầu tên binh khí gọi là phá thiên, chính là một thanh kiếm hiện nay các đại đỉnh cao thế lực thiên quân đại lão đều là nhân thủ một cái phá thiên. Nhưng quy nhất dụng cụ tông kiếm bổn rồi. Mà hiện tại dụng cụ bảng đầu tên thay đổi tên. Tiểu tử này thật điêu loại hình. Kiếm dụng cụ tên phổ độ số 1 trước tiên mặc kệ luyện khí tên gọi. Nhìn thấy luyện khí người tên chớp mắt, rất nhiều người đều là theo bản năng nhìn về phía đan bảng đầu tên. Ta chùi khe nằm, tiểu tử này thật là đẹp trai, tiểu tử này thật điêu không nghi ngờ chút nào. Này mẹ nó là một người a, chỉ là ta phúc ngươi cái cầu a. Có muốn hay không như thế tự yêu mình a, ngươi rất sao là đến đẹp trai cỡ nào mới có thể như thế tự yêu mình không biết xấu hổ a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 918, hiện tại ai còn dùng phá thiên cùng thời khắc đó. Thật là đẹp trai cùng thật điêu phảng phất một cỗ bão táp bao phủ hư giới, ai cũng không nghĩ tới. Kế đan bảng đầu tên thay đổi sau khi, dụng cụ bảng đầu tên cũng bị người chiếm cứ hơn nữa. Kinh khủng nhất chính là từ chiếm cứ người tên cùng với thời cơ nhìn lên. Này mẹ nó 99% là một người a cùng một người. Chiếm cứ đan khí xong bảng, trời ạ, có muốn hay không như thế nghịch thiên, ngươi làm như thế có thể hù chết người, ngươi biết không, luyện khí cùng luyện đan đều là lợi hại như vậy. Người như thế dĩ nhiên tồn tại, khó có thể tưởng tượng a, khó mà tin nổi a, không thể tưởng tượng nổi a, vô số người kinh hãi chấn động. Thời khắc này Vương Bảo Vô Liêm Sỉ đều bị người theo bản năng quên không sai. Tiểu tử này thật là đẹp trai, tiểu tử này thật điêu, xác xác thực thực tự yêu mình tới cực điểm, kéo cừu hận cường độ gạch thẳng, rất khiến người ta phản cảm. Thế nhưng ở đan khí nghịch thiên tiếng tăm trước mặt, Vô Liêm Sỉ trực tiếp đã biến thành tính tình thật. Hơn nữa không ít người thậm chí đều âm thầm tán đồng rồi. Có thể chiếm lấy đan khí song bảng, có thể không soái tới cực điểm, có thể không ngậm đến tạc thiên, người ta nói không sai a. Tên của người ta không tật xấu, mà thời khắc này quy nhất dụng cổ tông lão tổ Nghiêm Hải sắc mặt nhưng là đen phảng phất đáy nồi. Đứng ở Bạch Hổ Thành lớn hư giới dụng cổ tiệm bên trong nhận được tin tức, Nghiêm Hải ngay lập tức chạy tới nhìn hư giới dụng cổ trong cửa hàng mới xuất hiện thứ nhất thuận vị đề cử binh khí. Nghiêm Hải trái tim chảy máu, đừng xem đây chỉ là một thuận vị khác biệt, thế nhưng chia làm nhưng là khác nhau một trời một vực. Thứ nhất thuận vị tư giới cùng lần đầu luyện chế người chia làm chính là chia 37, tư giới phân 3 phần 10, Luyện chế người phân 7 phần 10 nhưng là đến thứ 2 thuận vị đề cử. Vậy thì đã biến thành chia đôi thậm chí ngã ra 49 cách đề cử vị sau khi. Cái kia chia làm liền đã biến thành vạn năm không đổi 19 chia làm. Lần đầu luyện chế người chỉ có thể phân vừa thành. Một thành từ chia 37. Đã biến thành 50. 50. Quy nhất dụng cổ tông tổn thất lớn rồi đi tới. Mấu chốt nhất chính là. Đề cử vị lên hết thảy binh khí. Là có thể trả hàng. Tuy rằng chỉ có thể lui về 1/10. Thế nhưng. Nói vậy những thiên quân kia. Hiện tại đã không muốn lại dùng phá thiên. Mà là muốn dùng phủ độ. Cha mau chóng đi thăm dò lão phu phải biết tên kia là ai. Nghiêm Hải gầm nhẹ một tiếng. Không ít quy nhất dùng cổ tông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là theo bản năng hít một hơi. Một ít trưởng lão xoay người nhanh nhanh rời đi. Nghiêm Hải nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lùng nhìn tiểu tử này thật điêu năm chữ. Ánh mắt hàn mang lấp lóe. Cười lạnh tự nói. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng làm sao cái ngầm pháp phủ độ số 1. Nghiêm Hải muốn đem phủ độ số 1 cho mua lại nghiên cứu một chút nhưng mà. Chờ đến. Nhưng là một đạo hư giới tin tức. Này binh khí luyện chế người luyện chế chính là thành bộ binh khí. Như thành bộ mua. Tổng giá trị có thể tiện nghi 7/10. Như đơn độc mua. Thì lại không hưởng thụ ưu đãi. Xin mời thận trọng lựa chọn ai khe nằm. Nghiêm Hải mộng bức sau khi phản ứng lại. Sắc mặt nhất thời cuồng biến kinh nộ lần thứ 2 bao phủ hắn ngơ ngác nhìn truyền đến tin tức. Một cỗ hàn ý trong nháy mắt dâng lên trên hiện nay hư giới dụng cổ tiệm đề cử vị lên. 49 cách đề cử vị. Quy nhất dụng cổ tông chiếm cứ đầy đủ 30 nếu không nói quy nhất dụng cổ tông châu bò đây thế nhưng. Tiểu tử này thật điêu luyện chế dĩ nhiên là thành bộ binh khí mấu chốt nhất chính là. Rời ả này một mình binh khí. Liền như thế châu bò đều có thể nghiền ép ta phá thiên ta phúc ngươi mùi phúc chỉ ngươi phúc cả nhà ngươi a. Ngươi đây là không một chút nào cho ta quy nhất dùng cổ tông đường sống a nếu như quy nhất dùng cổ tông tất cả đều ngã ra đề cử vị. Trực tiếp tổn thất. Vô hình trung tổn thất. Nghiêm Hải đã không dám nghĩ đối với quy nhất dùng cổ tông mà nói. Chính là tinh chuẩn chỉ đạo tính chất hủy diệt đả kích a Nghiêm Hải lạnh cả người. Cách khác quy nhất dùng cổ tông trưởng lão tâm tình cũng là gay go đến cực hạn. Trong cửa hàng một số võ giả. Nhìn đề cử vị. Nhìn lại một chút Nghiêm Hải bọn họ. Có chút buồn cười. Lại không dám. Nghẹn đến rất là khó chịu. Cùng lúc đó. Tư giới các nơi. Một ít vắng lặng hồi lâu thiên quân các cường giả. Từ từ bước vào gần đây bên trong tòa thành lớn thân là thiên quân cường giả. Bọn họ đương nhiên phải duy trì sức chiến đấu của chính mình trình độ. Cách khác thiên quân tay cầm quy nhất dùng cổ tông phá thiên. Chính mình không có. Một cách là trên mặt tổn thất. Một cách khác chính là về mặt chiến lược thế yếu. Vì lẽ đó. Thiên quân hầu như nhân thủ một cách phá thiên mà hiện tại. Phá thiên quỷ hiện tại là phủ độ số 1 thượng vị vì lẽ đó. Thiên quân nhóm cũng đến đổi mới a. Vội vàng đem phủ độ số 1 cho thay đổi. Thuận tiện đem phá thiên bán. Có điều rất nhiều thiên quân ở thử nghiệm mua phủ độ số 1 sau đều là được hư giới tin tức. Trong lúc nhất thời đều là chấn động động không ngừng mã đức. Này phủ độ số 1 dĩ nhiên chỉ là thành bộ kiếm dụng cổ bên trong một cách đều rất sao leo lên thứ nhất thuận vị đề cử. Cái kia thành bộ hạ xuống. Giá cả có thể tiêu thăng đến bao nhiêu vừa nghĩ tới cái này. Không ít thiên quân đều là âm thầm líu lưới. Tiền này kiếm lời. Thật rất sao tàn nhẫn a ở Bạch Hồ thành hư giới khí điện. Theo một đạo mang theo uy nghiêm bóng người. Đạp bước đi vào. Rất nhiều người đều là toàn thân run rẩy. Theo bản năng cung kính thân thể. Quy nhất dùng cổ tông lão tổ Nghiêm Hải tinh thần chấn động. Nhìn sang. Sau đó liền cười khổ chắp tay nói. Vô ưu huyên người tới. Rõ ràng là vạn trưởng thần đỉnh. Vô ưu thiên quân tự nhiên cũng là đến đổi mới. Hắn ở hư giới thế lực càng rộng hơn. Đương nhiên không muốn hư người một bước. Nhìn thấy Nghiêm Hải. Vô ưu thiên quân ngẩn ra. Sau đó liền sắc mặt có chút quái lạ nói rằng: Nghiêm lão đệ. Nén bi thương Nghiêm Hải thở dài nói: Vạn vạn không ngờ tới Toái hư đại giới vẫn còn có như vậy kỳ nhân, nghe nói hắn cũng chiếm cứ đan bảng đầu tên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vô Ưu Thiên Quân hít mắt cười nói: Kinh thế người, liền bản tỏa đều thập phần khâm phục. Nói xong, Vô Ưu Thiên Quân nhìn trong cửa hàng đề cử vị một chút, pho nhẹ một tiếng, nói rằng: Nghiêm lão đệ, đắc tội rồi. Nghiêm Hải biết Vô Ưu Thiên Quân ý tứ gì, lời này đại khái là nói: Ta muốn đem ngươi phá thiên cho thay đổi, ngươi có thể đừng nóng giận. Nghiêm Hải càng thêm uất ức. Thế nhưng hắn có thể sao làm, chỉ có thể sinh tiếng trầm khô cằn nói rằng: Không sao. Sau đó Vô Ưu Thiên Quân liền muốn mua phủ độ số một. Có điều nhận được hư giới tin tức sau khi, Vô Ưu Thiên Quân ngừng lại, quyết định các loại. Hắn cái gì thân phận, há có thể hạ xuống cái khác thiên quân một bậc. Vô Ưu Thiên Quân cảm thấy hiện tại khẳng định có không ít thiên quân đang đợi thành bộ kiếm dụng cụ lên đề cử vị một khắc đó, chờ đợi công phu là lúc túng. Bởi vì Nghiêm Hải ở đây, Vô Ưu Thiên Quân làm như thế tuy rằng với lý bình thường, thế nhưng với tình quá mức làm mất mặt. Dù sao người Nghiêm Hải liền ở ngay đây, thứ này cũng ngang với ở hai cái bán bánh bao nhân thịt trước mặt, ăn một cái trong đó ở một cái khác trước mặt nói thật thơm, rất quá đáng. A Nghiêm Hải kỳ thực cũng muốn đi, có điều hắn nhưng không kịp đợi, muốn ngay lập tức đem thành bộ phủ độ toàn mua lại, vì lẽ đó không lo được mất mặt, liền tìm cách địa phương trang giả vờ giả vịt chợp mắt, để tránh khỏi cùng Vô Ưu Thiên Quân mắt đối mắt không nói gì. Đột nhiên tư giới dụng cụ tiệm đề cử vị xuất hiện biến hóa, thứ hai thuận vị đề cử phá thiên chuyển qua thứ ba thuận vị, mà thứ hai thuận vị thì lại đã biến thành phủ độ số hai. Thấy cảnh này, dù cho là sớm đã có dự liệu suy đoán, nhưng là Nghiêm Hải vẫn là đánh giá cao tâm lý của chính mình sức chịu đựng năng lực. Một tấm nét mặt già nua vượt qua từng đạo nếp nhăn, Nghiêm Hải gắt gao cắn răng, trong lòng điên cuồng gào thét xít gào: Ai mẹ nó, đến cùng ai ai ai, ngươi rất sao có gan, ngươi đứng ra, lão tử muốn non chết ngươi, non chết ngươi a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 919 bị hố thảm. Vô Ưu Thiên Quân nổi giận bên trong, Nghiêm Hải không thể nào phát tiết, chỉ cảm giác tâm hồn của chính mình càng ngày càng lạnh, phảng phất bị đông cứng. Suy đoán là suy đoán, thế nhưng coi là thật giáng lâm thời gian, Nghiêm Hải bi ai phát hiện chính mình căn bản là không chịu nhận. A lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực càng xương. Cảm giác quy nhất dùng cổ tông chia làm tổn thất lớn, hiện tại đều không trọng yếu, trọng yếu chính là phỏng chừng này danh vọng cũng là xuống dốc không phanh. Hắn Nghiêm Hải sau đó cái nào còn có chút mặt mũi tuyên bố chính mình là toái hư đại giới khí đạo người số một, trừ phi hắn có thể luyện chế ra so với phổ độ càng châu bò luyện khí. Thế nhưng khả năng này sao? Phổ độ nhưng là bộ kiếm này mẹ nó là một bộ a, dựa theo hư giới nước tiểu tính trang phục nhưng là rất nhiều phân, huống chi phá trời đã là Nghiêm Hải cực hạn, hắn căn bản không nắm luyện chế ra vượt xa phá thiên luyện khí. Lúc này Nghiêm Hải dù cho là bị lửa giận nhẫn chìm lý trí, thế nhưng hắn cũng không biện pháp, hắn liền vương bảo ở đâu cũng không biết, làm sao phát tiết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn cái kia đề cử thuận vị bên trên, một cái đón lấy một cái xuất hiện phủ độ trang phục. Cùng lúc đó, phủ độ trang phục luyện chế người tên cũng trong nháy mắt xung kích vô số võ giả tam quan một đợt. Nhưng bọn họ dở khóc dở cười, phủ độ số một luyện chế người, tiểu tử này thật điêu, phủ độ số hai luyện chế người, ta cũng nghĩ biết điều a, phủ độ số ba luyện chế người, thực lực không cho phép a, phủ độ số bốn luyện chế người, vô địch thật cô quạnh a. Từng cái tràn ngập hiếu kỳ, tràn đầy ngạo kiều cảm giác tên hồ. Vô số võ giả một mặt vương bà bán dưa chuột, mèo khen mèo dài đuôi. Thế nhưng ngươi này rất quá thái quá, có xấu hổ hay không, quá vô liêm sỉ. Mà chờ đến phủ độ 49 hào xuất hiện, điên cuồng xưng bá đề cử vị, Nghiêm Hải lão mặt tối sầm, thân thể chấn động dữ dội, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn mặt như ngốc gà, đầu óc một mảnh hỗn độn, đầy đầu đều là song hai chữ Mã Đức 49 cách đề cử vị. Toàn chiếm a, ngươi rất sao, có muốn hay không chơi đến như thế tuyệt à? Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù cho là uy nhất dụng cụ tông mạnh nhất luyện khí phá thiên, sau đó cũng chỉ có thể một chín chia làm. Mà đối với phá thiên loại này giá cao kiếm dụng cụ mà nói, tu vi cao tuyệt người, mạnh như thiên quân, dĩ nhiên từ bỏ. Mà tu vi không đủ, trong túi ngượng ngùng, lại không muốn mua cao không được thấp, không phải thị trường nhu cầu mức độ lớn yếu bớt đại diện cho cái gì? Nghiêm Hải thân là một cái hợp lệ người làm ăn, quá rõ đúng rồi. Giá cả hiện tại chỉ có thể hy vọng cái kia phổ độ giá cả vượt xa phá thiên, nếu là chênh lệch không lớn. Nghiêm Hải ánh mắt chớp qua một vệt kỳ ký, khôi phục một chút thần trí. Hắn kiên trì chờ đợi, chờ đợi. Mãi đến tận hư giới cho mỗi một cái võ giả đều truyền đạt một cái tin tức, Nghiêm Hải hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc tiến lên. Phủ độ đa nguyên bộ thành tựu có thể mua, Nghiêm Hải ngay lập tức liền lựa chọn mua. Hơn nữa là nguyên bộ mua. Rất nhanh giá cả liền xuất hiện. Cái gì mới 10 ước hư giới vinh dự giá trị này này chuyện này. Đây chính là 81 thanh kiếm thần A khe nằm. Nghiêm Hải mặt như màu đất, phá thiên đỉnh giá chính là 500 triệu hư giới vinh dự giá trị này đều bị rất nhiều người cuồng mắng tâm đen, nhưng mà Nghiêm Hải hiện tại là có thể vững tin. Phủ độ bộ kiếm nguyên bộ 10 ức, vậy nhất định sẽ bị người cảm thấy lương tâm. 81 khẩu phủ độ, mỗi cách đều so với phá thiên châu bò. Mới 10 ức hư giới vinh dự giá trị, có thể không lương tâm cực kỳ tên khốn kia. Thiên sát có thể hay không làm ăn? Nghiêm Hải trong lòng càng thêm phẫn nộ. Luyện khí giá cả, nhưng là do luyện chế người chính mình định. Đương nhiên, tư giới cũng có một cái giá rẻ nhất, như bị lão phu tìm tới ngươi. Nghiêm Hải nội tâm sát ý sâu nặng. Hắn cắn răng, bỏ ra 10 ước tư giới vinh dự giá trị, đem thành bộ phủ độ toàn mua lại. Mà chờ hắn mua xong sau khi, Nghiêm Hải còn không lấy ra kiểm tra đây, đột nhiên nghe được bên người truyền đến một tiếng thở dài. 500 ức giá cả thực sự là quá cao, hy vọng sẽ không để cho bản tòa thất vọng đi. Nghiêm Hải, 500 ức cái gì? Liền 500 ức vô ưu thiên quân, ngươi lời này là mấy cái ý tứ? Ngươi cũng mua phổ độ đúng không? Nhưng là phổ độ mới 10 cái ức a, chẳng lẽ lão gia ngài mua đầy đủ 50 bộ? Ánh mắt có chút mờ mịt, Nghiêm Hải thực sự là không nhịn được, mở miệng hỏi: Vô ưu huynh, ngươi nói 500 ức là có ý gì? Ngươi lẽ nào mua 50 bộ hạ xuống vô ưu thiên quân? Hắn hé mắt, theo bản năng trong đầu cuồng sinh báo động. Đây là có không tốt, tâm huyết dâng trào, hít sâu một hơi. Vô ưu thiên quân trầm giọng nói: Bản tỏa chỉ mua một bộ, định giá 500 ức đã toàn mua lại. Nghiêm lão đệ, chẳng lẽ ngươi mua giá cả không phải 500 ức? Nghiêm Hải đột nhiên vừa kéo khóe miệng, ngơ ngác biến sắc, vẻ mặt khó hiểu nói rằng: Lão phu chỉ bỏ ra 10 cái ức nguyên bộ phủ độ, vô ưu thiên quân trực tiếp mộng bức. Ai ai ai, cái gì đồ chơi chỉ bỏ ra 10 cái ức? Làm lông gà, làm lông gà, người khác mua 10 cái ức, lão tử mua 500 ức, ta phúc ngươi cái mố mố chân. Này tính cái gì? Này mẹ nó tính thần mã khác nhau đãi ngộ, khe nằm. Ta vô ưu thiên quân có thủ oán với ngươi vẫn là sao? Giọt đáng chết. Chuyện gì thế này? Vô ưu thiên quân khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghiêm Hải tự nhiên cũng là không rõ vì sao, nuốt ngụm nước bọt, nói rằng: Chẳng lẽ vô ưu huyên ngươi phủ độ bộ kiếm theo ta không giống nhau? Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Dứt lời, Nghiêm Hải liền trực tiếp cho gọi ra phủ độ. Có điều, hắn chưa hề đem 81 khẩu phủ độ toàn cho gọi ra đến, mà là chỉ cho gọi ra đến một cái. Màu trắng vầng sáng trường kiếm xuất hiện ở giữa không trung. Nghiêm Hải thần sắc phức tạp chiêu qua, tinh tế kiểm tra lên mà một chút qua đi. Nghiêm Hải ánh mắt chớp qua khó mà tin nổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía vô ưu thiên quân. Cùng lúc đó, đã đồng thời cho gọi ra phủ độ kiểm tra Vô Ưu Thiên Quân. Tương tự thập phần khó mà tin nổi. Lộ làm ra một bộ mộng bức mặt. Thân thể không được hơi bắt đầu run rẩy, hỗn đàn Vô Ưu Thiên Quân lộ ra phẫn nộ vẻ. Cực kỳ uy nghiêm đáng sợ sát ý bao phủ toàn bộ hư giới dụng cụ tiệm trong cửa hàng võ giả một mảnh mờ mịt. Không rõ vì sao. Thế nhưng là cũng mau mau run lẩy bẩy. Đang hưởng ứng người đại lão tức giận mà thời khắc này Nghiêm Hải. Đột nhiên cảm thấy. Chính mình thật giống hạnh phúc một chút, hay là đúng là 50 bước cười 100 bước hạnh phúc đi. Hay hoặc là nói. Nhìn thấy những người khác cùng chính mình như thế xui xẻo. Có loại đặc thù an ủi đi. Lần thứ hai cúi đầu, liếc mắt nhìn phủ đồ cùng với ở phủ đồ chui kiếm nơi cái kia bốn xếp chữ nhỏ thể. Nghiêm Hải nội tâm. Như mưa thuận gió hòa. Bỏ đi không ngừng tăng lên phẫn nộ chi hỏa cái kia bốn xếp chữ nhỏ. Là như vậy viết. Nhắc nhở một. Phủ đồ ngoại trừ Vô Ưu Thiên Quân mua cần 500 ức vinh dự giá trị. Những người còn lại đều 10 ức. Nhắc nhở hai. Phủ đầu ngoại trừ Vô Ưu Thiên Quân mua cũng không thể sử dụng. Những người còn lại đều có thể sử dụng. Nhắc nhở ba. Phủ đồ tất cả giải thích quyền về luyện chế người hết thảy. Nhân luyện chế người từ bỏ chia làm. Vì vậy quyền hạn rất lớn. Nhìn người sử dụng thận trọng sử dụng. Nhắc nhở bốn. Vô Ưu Thiên Quân. Không khóc không khóc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 920 Vô Ưu Thiên Quân nhanh gọi ba ba. Nghiêm Hải dương mắt xem Vô Ưu Thiên Quân, phảng phất có thể nhìn thấy Vô Ưu Thiên Quân trên đỉnh đầu. Tựa hồ xuất hiện một vệt mây đen ngập đầu thiên lôi. Luận thế gian ai xui xẻo nhất, Vô Ưu Thiên Quân trước mắt bá bảng trước Nghiêm Hải đối với phủ độ luyện chế người đặc biệt phẫn nộ, nhưng là hiện tại. Hắn cảm thấy đến phủ độ luyện chế người. Quá mẹ nó thú vị, đổi làm chính mình là Vô Ưu Thiên Quân. Hiện tại không chắc có thể tức chết người khác mua phủ độ. Chỉ cần 10 cái ức chính mình mua phủ độ. Nhưng cần 500 ức này mẹ nó căn bản không tính cái gì. Được rồi. Tuy rằng làm người tức giận. Cũng có thể tiếp thu. Không phải là nhiều tiêu ít tiền sao. Có cái gì à. Thế nhưng. Mua không thể dùng, ta phúc ngươi muội này hố thì có điểm quá đáng a. Nói cách khác, vào giờ phút này, Vô Ưu Thiên Quân tiêu tốn 500 ức từ giới vinh dự giá trị, dĩ nhiên chỉ mua được một cái rác rưởi, căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó. Còn có nhắc nhở bốn, thực sự là thần rất sao. Vô Ưu Thiên Quân không khóc không khóc quá tiện chứ, có muốn hay không như thế buồn nôn. Vô Ưu Thiên Quân tràn đầy tất cả đều là luyện chế người trào phúng a ngạch. Nghiêm Hải há há mồm, đột nhiên phát hiện mình có chút không nói gì, nín nửa ngày cười khổ nói: Vô Ưu huynh, nén bi thương. Trước là Vô Ưu Thiên Quân thương hại Nghiêm Hải, nhưng mà hiện tại đổi làm Nghiêm Hải thương hại Vô Ưu Thiên Quân. So với Quy Nhất Dụng Cổ Tông tổn thất, vào giờ phút này Vô Ưu Thiên Quân mới là to lớn nhất kẻ xui xẻo. Trước tiên không nói cái kia 500 ức trắng ha cu ném ra ngoài, liền nói lúc này có bao nhiêu thiên quân mua thành bộ phủ độ. Nói vậy đại gia đều nhìn thấy phủ độ lên bốn đạo nhắc nhở chứ, cười trên sự đau khổ của người khác có thể hay không cái kia tuyệt bức, khẳng định nhất định đại gia đều là lão âm tất. Trong ngày thường ai bế quan ra cái nĩa, những người khác đều hận không thể đập bàn đập băng ghế ra sức uống 300 chén. Huống chi hiện tại, bị người lén lút cười nhạo, cũng là thôi. Còn có chính là, phỏng chừng Vô Ưu Thiên Quân ở hư giới sức chiến đấu bổ trợ sẽ lạc hậu những người khác một đoạn dài. Cách khác thiên quân nhân thủ một bộ phủ độ mà Vô Ưu Thiên Quân, phỏng chừng chỉ có thể đất ức dùng phá thiên. Nhưng là hiện tại, ai mẹ nó còn có thể dùng phá thiên. Thân là thiên quân. Sẽ bị cười chết tốt lắm sao mà Vô Ưu Thiên Quân. Không thể không dùng. Bởi vì ngoại trừ phủ độ. Cũng chỉ có phá thiên nhất ngầm Vô Ưu Thiên Quân. Hắn không nói gì bởi vì hắn đã bị tức nói không ra lời. Hắn dám xin thề hắn đời này muốn giết nhất người. Đã xuất hiện thứ hai. Cái thứ nhất là tại hạ vực một cái nào đó thần bí tiểu tử. Một cái khác. Chính là cái này phổ độ luyện chế người người này. Lão phu tất phải giết. Vô Ưu Thiên Quân đột nhiên ném một cái trong tay phổ độ. liên đới cái khác phổ độ toàn bộ đều bị hắn vứt ra ngoài quán, ánh mắt âm u đáng sợ. Vô Ưu Thiên Quân nhìn Nghiêm Hải, thấp quát. Người này đối với Quý Tông cũng là cái uy hiếp tìm tới hắn. Thông báo bản tỏa, Nghiêm Hải nhìn xuống trong lòng cuồng vui. Nghiêm Nhị nói, lẽ ra nên như vậy, xin mời Vô Ưu huyên yên tâm. Lão Phu sẽ giúp toàn lực đi thăm dò. Cũng xin mời Vô Ưu huyên nhường vạn trưởng thần đình đồng đạo tinh tế dò xét yên tâm. Bản tỏa sẽ lập tức phái người bắt tay dò xét tiểu tử kia chết chắc rồi trên trời dưới đất. Không ai có thể cứu hắn. Hừ, Vô Ưu Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, hất tay mà đi bên ngoài. 81 khẩu phổ độ tự động huyền lơ lửng giữa trời, dẫn tới phủ cận võ giả cực kỳ hiếu kỳ tham lam. Vô Ưu Thiên Quân tâm tình càng thêm gay go. Dừng lại một hồi, hắn bỗng nhiên phất tay, đem phổ độ cất đi, dọa vây xem đằng nhảy một cái. Sau đó, Vô Ưu Thiên Quân chuẩn bị trả hàng cho hư giới, chỉ là luyện chế người không cho phép Vô Ưu Thiên Quân trả hàng, phổ độ giải thích quyền tỉ mỉ quy tắc xin mời tham khảo. Khe nằm Vô Ưu Thiên Quân phảng phất bị thổi lớn khí cầu, triệt để khí nổ, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người chui vào trên không rời đi. Cùng lúc đó, tư giới chung quanh đều đang vang lên từng đạo tiếng cười khẽ. Những thứ này đều là mua thành bộ phổ độ thiên quân cường giả. Nhìn thấy nhắc nhở sau, rồn rập cười nổ. Có chút cùng Vô Ưu Thiên Quân quan hệ không tốt, càng là trực tiếp cho Vô Ưu Thiên Quân phát tin tức kẻ đáng ghét. Tỉ như đạo cung đại cung chủ Lá Hoa Thiên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bắt đầu đối với Vô Ưu Thiên Quân chê cười. Sau đó còn hung hãn ước chiến, thông cáo thiên hạ, muốn cùng Vô Ưu Thiên Quân tái chiến 300 hiệp. Tin tức từ đại lão truyền tới người qua đường giáp ấp bính đinh trong miệng. Toàn bộ hư giới đều ở xem Vô Ưu Thiên Quân chuyện cười. Vương Bảo tâm tình vô cùng tốt, từ dụng cụ bảng trong không gian dịch chuyển đi ra. Này một đợt luyện khí trang bức thu hàng thời điểm to lớn, so với chiếm lấy đan bảng đầu tên được mùa nhiều hơn nhiều. Vào giờ phút này Vương Bảo tinh luyện giá trị lần thứ hai tích góp đến 5 triệu khoảng cách. Ha ha ha. Như thế một số lớn tinh luyện giá trị, nên xài như thế nào đây, người có tiền buồn phiền a. Sau một khắc, Vương Bảo trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới thiên phú bảng cùng chiến tích bảng. Bên trên thiên phú bảng chính là lấy từ thân thiên phú các loại bảng, huyết thống, tuổi, gân cốt các loại tổng hợp cân nhắc. Quyền uy tính rất cao hiện. Nay ở thiên phú bảng đầu tên, thình lình chính là Vô Ưu Thiên Quân này. Quân không hổ là thí sư thành công lão âm tất. Thiên phú không phải nắp, đúng là kinh thiên động địa ha hà. Vậy trước tiên bảo ngươi được rồi. Vương Bảo lúc trước hãm hại Vô Ưu Thiên Quân một cái, đang thoải mái lắm, lúc này có lại giấm một cước cơ hội, đương nhiên không nhịn được. Đi tới thiên phú bảng bên dưới, Vương Bảo ý thức hơi động, thân thể lần nữa biến mất ở tại chỗ. So với thiên phú, lão Vương sợ qua ai, lấy hắn cái tuổi này tu luyện tới cửu kiếp đỉnh cao còn có ai hơn nữa. Vương Bảo nhất đại sát khí đương nhiên vẫn là cổ thần huyết thống cùng cổ yêu huyết thống. Này hai loại chí cao huyết thống tại người, ai có thể so với hư giới bắt đầu đo lường Vương Bảo. Vương Bảo thần sắc hơi động, chỉ đem cổ thần huyết thống hiển lộ ra. Trong lúc nhất thời, thiên phú bảng danh sách không gian ánh vàng tăng mạnh. Ngài chi thiên phú ngang dọc cổ kim, xưng bá vạn cổ. Ngài chính là thiên phú bảng thứ nhất. Ngài được hư giới số mệnh bổ trợ, số mệnh hộ thể, hư giới bên trong sức chiến đấu thêm 3/10. Hư không hiện ra chữ. Vương Bảo nhất thời vui cười hớn hở, này rất sao có tính hay không. Niềm vui bất ngờ vốn là chỉ muốn đem Vô Ưu Thiên Quân bảo buồn nôn hắn. Ai từng nghĩ còn có kinh hỉ đây. Trước Vô Ưu Thiên Quân thiên phú bảng thứ nhất, nói vậy thì có như vậy bổ trợ, mà hiện tại sợ là không có. Nếu như hiện tại Vô Ưu Thiên Quân đang ở trước mắt, Vương Bảo nhất định sẽ hỏi lên hai câu. Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Vô Ưu Thiên Quân rất khổ đắng, không ít với hắn có cửu oán khe hở thiên quân đều phát tới điện mừng khí hắn đem hư giới bên trong cung điện đều bị đập phá, đặc biệt là đạo cung đại cung chủ điện mừng. Càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Suýt nữa nhẫn chìm lý trí, nhưng mà không giống nhau. Không chờ Vô Ưu Thiên Quân đem nội tâm lửa giận phát tiết ra ngoài, trước mắt hắn hư không tự động hiện ra chữ. Ngài đã không phải thiên phú bảng thứ nhất. Thiên phú của ngài đã bị Vô Ưu Thiên Quân nhanh gọi ba ba vượt qua. Ngài mất đi hư giới số mệnh sức chiến đấu bổ trợ. Vô Ưu Thiên Quân trước mắt mộng bức phản ứng lại. Một luồng điên cuồng phẫn nộ sát ý. Nhẫn chìm vân tiêu ta rời ả, thiên phú bảng bị vượt qua. Ta mẹ nó có thể chịu cái này Vô Ưu Thiên Quân nhanh gọi ba ba. Ta mẹ nó làm sao nhìn chết a. Vô Ưu Thiên Quân gào thét vấn thiên, giống như điên cuồng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 93 chương 921 đạo cung đại cung chủ chi huyền tôn. Diệp lượng Vô Ưu Thiên Quân phát hỏa hỏa rối tinh rối mù, thiên phú bảng danh sách biến hóa rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Truyền bá. Khuyết tán. Bạo phát cũng không lâu lắm. Hầu như ở hư giới mỗi một cái võ giả đều biết. Vô Ưu Thiên Quân bị người cho bảo không chỉ có như vậy, càng bị người điên cuồng đánh mặt một câu Vô Ưu Thiên Quân nhanh gọi ba ba. Trong nháy mắt đem Thiên Quân uy nghiêm đều quét xuống không còn một mống. Trong này mang đến ảnh hưởng tạm thời không đề cập tới lại nói, lúc này Vương Bảo rời đi thiên phú bảng không gian sau khi liền nhìn về phía cái cuối cùng cảm thấy hứng thú bảng danh sách. Vậy thì là chiến tích bảng chia làm rất nhiều tiểu bảng danh sách. Một cảnh giới lớn làm một cái tiểu bảng danh sách. Vương Bảo hiện tại chính là đạo kiếp chín cảnh, tự nhiên nhắm vào đạo kiếp chiến tích bảng. Ý thức tràn vào. Vương Bảo xuất hiện ở chiến tích bảng không gian. Tư không bắt đầu hiện ra chữ. Ngày hiện nay điểm giá trị là số 0, sau đó sẽ vì là ngày tùy cơ lựa chọn đối thủ. Lấy Vương Bảo hiện tại đẳng cấp, đánh cái nào đạo kiếp cảnh đều là hồ cá cục. Vì lẽ đó, rất nhiều người liền bi kịch nào đó người qua đường mới vừa đột phá đạo kiếp. Ngày hôm nay hắn vô cùng phấn khởi. Ngày hôm nay hắn mở cờ trong bụng. Ngày hôm nay hắn muốn nở rộ tính mạng của chính mình. Hắn đến rồi. Lựa chọn khiêu chiến chiến tích bảng lên các cường giả. Thế nhưng hắn xứng đôi đến Vương Bảo. Mới vừa xuất hiện ở chiến đấu không gian. Người qua đường vừa mới chuẩn bị gọi một cổ họng hướng về thế giới chứng minh sự tồn tại của ta. Sau một khắc, một tia sáng trắng tập kích mà đến. Người qua đường một mặt mộng bức biến mất ở chiến đấu không gian. Sau đó là người bơi qua đường. Người cơ qua đường. Vương Bảo đại sát đặc sát, một chiêu chế địch, căn bản không có đạo kiếp cường giả có thể đỡ được hắn một chiêu. Cùng lúc đó, Chu Tước Thành tây cửa. Một bên nghiêng về, có một cái to lớn tử một bàn. Bàn sau khi, một cái xe A mục mang kính dâm tay cầm cờ đen, dâng thư tiên thiên thần tính một quẻ một vạn. Xe A tự nhiên là lão cẩu. Lão cẩu rảnh rỗi không chịu nổi A. Chó mũi mũi kế hoạch lớn còn ở chủ bị. Dù cho đã quyết định chủ ý muốn hố Vương Bảo tiền. Thế nhưng lão cẩu cảm thấy, mình cũng phải tay làm hàm nhai A, vì lẽ đó, y vào chính mình thức tỉnh số mệnh chỉ dẫn thiên phú. Ở cửa thành nơi làm như thế ra đương nhiên. Chuyện làm ăn rất tồi tệ một con chó yêu. Còn rất sao tiên thiên thần tính tiên thiên ngươi muội a. Này cũng có người tin a. Nơi này không phải yêu thành. Chúng ta mọi người không tin. Còn tin ngươi một con chó có điều. Ngây thơ vẫn có. Lão cầu cho đến bây giờ, đã làm ba chuyện làm ăn. Mua bán không vốn. Một vốn bốn lời. Chính hắn đều thoải mái ở lại. Sững sờ. Không biết. Vào giờ phút này lão cẩu đã bị người nhìn chằm chằm. Ở lão cẩu nghiêng góc sừng xa xa. Một người thanh niên ngón tay trắng há cu quạt. Hít mắt xa xa phóng tầm mắt nhìn. Nhìn chằm chằm lão cẩu. Ở thanh niên bên người, có ba cái ông lão. Đều là khí tức rất mạnh. Có điều nhưng thu lại vô cùng tốt. Không có ảnh hưởng những người khác. Đột nhiên, một lão giả cao mày nói rằng, thiếu chủ, ngài thật sự tin con chó này yêu? Thanh niên ngáp một cái, lười biếng nói rằng, có tin hay không sau đó liền biết rồi. Ta Diệp Lượng thích nhất chính là hiếu kỳ này chó yêu như điều này có thể chỉ dẫn người khác số mệnh. Chính là cái bảo bối. Nếu là không thể. Coi như là cười ba cái ông lão hai mặt nhìn nhau. Có điều. Đúng là không có gì ý kiến. Dù sao chỉ là một con chó yêu mà thôi. Bọn họ muốn thu thập liền có thể thu thập. Lại qua hồi lâu. Liền nhìn thấy một người trung niên nhanh chóng đi tới. Vẻ mặt hưng phấn nói. Thiếu chủ. Như ngài dự liệu. Ba người kia dĩ nhiên mỗi cách đều có cơ duyên. Một cách trong đó thậm chí bị một khối vô danh chi thạch đập trúng. Bất ngờ được một bộ cổ kinh thanh niên ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Quạt giấy vừa thu lại. Thanh niên Diệp Lượng liền cười to nói, lớn như vậy thiện đi dứt lời, Diệp Lượng trực tiếp hướng đi lão cẩu. Nghe có người tới gần. Lão cẩu kính dâm sau con mắt hơi chuyển động. Cao giọng nói, tiên thiên một quẻ chỉ số mệnh. Bát phương đến bảo đạp thanh vân khách quan. Muốn đoán một quẻ không? Diệp Lượng hít mắt cười. Thiếu gia ta đối với xem bói không có hứng thú. Thế nhưng đối với ngươi. Nhưng rất có hứng thú. Lão cẩu ngẩn ngơ. Theo bản năng chân trước ôm ngực. Diệp gào nói. Ngươi muốn đối với cẩu gia làm chi? Diệp Lượng khóe miệng co quặp. Suýt chút nữa chửi ầm lên. Ma chứng động tác này mấy cái ý tứ. Lão tử có thể đối với ngươi làm gì? Ngươi rất sao chỉ là một con chó yêu. Ngươi từ đâu tới tự tin nhường ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Sắc mặt đen. Diệp Lượng hừ lạnh một tiếng. Nói rằng. Cậu tử bắt đầu từ bây giờ. Cùng này thiếu gia ta đi. Lão cậu buông ra chân trước. Quái lạ nhìn Diệp Lượng. Sau đó. Âm hiểm cười nói. Hóa ra là muốn thu phục ta. Đáng tiếc nha. Cậu ra nhưng là đã có chủ. Phi phi phi. Có đại ca Diệp Lượng lạnh lùng nói rằng, từ nhỏ đến lớn, ta Diệp Lượng coi trọng món đồ gì, còn chưa bao giờ không từng chiếm được ngươi như lựa chọn không từ. Vậy thì đừng trách thiếu gia ta diệt ngươi hư giới thân. Lão cẩu có chút phiền. Này không phải làm lỡ cẩu gia kiếm tiền. Tức giận quát. Lăn lăn lăn. Thiếu ở cẩu gia trước mặt đắc ý. Nói cho ngươi, nhà ta đại ca châu bò không được đừng nói là ngươi. Coi như cha ngươi ra ra ngươi ở đại ca ta trước mặt. Cũng chỉ có quỳ liếm phần thừa. Dịp cầu ra tâm tình tốt. Cút nhanh lên chứng. Diệp Lượng kinh ngạc đến ngây người. Ta rời ạ, cha ta thân là đường đường thiên quân. Ông nội ta càng là thiên quân bên trong thiên quân. Ngươi mẹ nó lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Đem hắn nắm lên đến. Diệp Lượng lệ quát một tiếng. Sau đó liền cười lạnh nói. Mặt khác. Ngươi dù cho rời đi hư giới. Thiếu gia ta cũng sẽ phái người ở đây nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện. Chờ đợi ngươi. Chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ này. Chính là không phục tùng thiếu gia ta đánh đổi. Lão cầu suýt nữa thổ huyết rời ạ. Tên tiểu hỗn đàn này. Làm sao liền như thế không biết điều. Đây cầu gia đều nói như thế trắng ra. Đều nhắc nhở như thế rõ ràng. Ngươi vì sao liền cần phải tìm đường chết đây? Mà lúc này ba người kia ông lão đã hướng về lão cẩu vây quanh mà đi, khí thế hơi động. Tôn giả đỉnh cao mạnh mẽ khí tức. Hồ lão cẩu một mặt lão cẩu tự nhiên là không sợ. Chỉ là phi thường phiền muộn. Kiếm tiền bị ép ngưng hẳn. Còn chọc phiền phức. Then chốt là lão vương hiện tại đang bề bổn. Đều không công phu phản ứng chính mình. Chẳng lẽ chính mình chỉ có thể thoát ly hư giới khe nằm vậy cũng không được ta? Lý cẩu thẳng nhưng là đỉnh thiên lập địa chó. Sao lại làm chạy chối chết việc ta phục rồi? Nói đi. Nhưng cẩu ra làm cái gì? Lão cẩu cấp tốc nhận sợ. Đứng thẳng đứng dậy quay về Diệp Lượng ủi móng vuốt. Diệp Lượng rất hài lòng lão cẩu thái độ. Hừ nhẹ nói. Sau đó ngươi hãy cùng ở thiếu gia ta bên người. Mặt khác. Mau chóng đem ngươi ở toái hư đại giới bản tôn vị trí báo cho thiếu gia ta. Thiếu gia ta khiến người ta đi mang ngươi trả lời cung. Lão cẩu khóe miệng co quặp. Ngươi là đạo cung người. Diệp Lượng ngạo nghễ nói. Thiếu gia ta bèn nói cung đại cung chủ chi huyền tôn. Tự nhiên bèn nói cung người. Hiện tại biết thiếu gia ta lời hại chứ? Lão cẩu đột nhiên cười cực kỳ thoải mái. Thật là vui mừng nói rằng. Hóa ra là đạo cung đại nhân vật. Cũng được. sau này ta Lý Cẩu thẳng hãy cùng ngươi trước tiên không nói cái khác. Đến, cậu ra trước tiên cho ngươi đến lên một quẻ.